Chương 2381, Tử tiêu phiền phức. Phân thân tiếp nhận được Tô Mạc phân phó, ngay lập tức sẽ bắt đầu hành động, lần nữa bắt đầu rải tin tức. Cũng không lâu lắm, một cái bạo tạc tính chất tin tức, liền cuộn sạch thiên trì tất cả đại giới khu vực, đồng thời hướng cái khác thần triều truyền bá. Tin tức này nội dung chính là, Tử tiêu giết chết Thác Bạc Lưu Minh, Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn. Tin tức này vừa ra, có thể nói là oanh động tứ phương, khiếp sợ vô số người, bởi vì vô luận là Thác Bạc Lưu Minh, vẫn là Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn, đều là vạn cổ thiên kiêu, phía sau đồng dạng có thế lực lớn. Thế nhưng, dạng này ba gã vạn cổ thiên kiêu, cư nhiên bị Tử tiêu giết chết. Cứ nghe, trước đây Tần Vẫn từ vạn đạo kiếm trũng sau khi đi ra, không bao lâu, liền bị Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn ba người chặn đứng. Tần Vẫn mặc dù nghịch thiên, thế nhưng dù sao tu vi hơi thấp, căn bản không phải Thác Bạc Lưu Minh đối phương. Nhưng ngay tại cuối cùng, Tử tiêu xuất hiện, một chiêu liền giết chết Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, cùng với Cổ Kiếm Sơn. Tin tức này, lấy không gì sánh kịp tốc độ, cuộn sạch toàn bộ thần vực, đến mức nguồn tin tức, cùng với không có người để ý. Tử tiêu, khinh người quá đáng, luân hồi thần triều địa vương cung, trong đại điện, phẫn nộ tiếng gầm, rung động cả tòa đại điện. Đại điện bên trong tụ tập hơn 10 người, chủ tọa phía trên ngồi ngay thẳng một gã vóc người giấu trường bào màu xanh, thân hình lùn to lớn, sắc mặt ngăm đen lão giả. Người này không phải người khác, chính là địa vương cung cung chủ, nhân xưng địa uyên thần vương. Giờ này khắc này, địa uyên thần vương sắc mặt âm trầm, trong con ngươi nổ bắn ra sắc bén tinh mang. Bởi vì, Thác Bạc Lưu Minh bỏ mình tin tức, đã truyền tới địa vương cung, mà Thác Bạc Lưu Minh, chính là địa uyên thần vương tôn tử. Phụ thân, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, nếu như Lưu Minh chết thật tại tử tiêu chi thủ, tử tiêu nhất định phải đền mạng. Dưới tay, một gã người mặc rộng thùng thình cẩm bào, vóc người đồng dạng lùn to lớn trung niên nhân, nét mặt lộ ra vẻ bi thương. Người này, chính là Thác Bạc Lưu Minh cha, địa tàng thần vương, cung chủ, tử tiêu cùng chung cực thần vương điện, nhất định phải trả xuất huyết đại giới. Bọn ta cần phải trước khi rời đi đi chung cực thần vương điện. Lưu Minh không thể chết vô ích, không ít người nhao nhao mở miệng, mỗi cái mặt hiện sắc mặt giận dữ. Những người này toàn bộ đều là địa vương cung cao tầng, có thần vương cấp bậc cường giả, cũng có bát phẩm cùng cửu phẩm chân thần. Địa uyên cung chủ nghe vậy, trong con ngươi lửa giận thoáng thu liễm, hắn chỉ hơi trầm ngâm, nói, việc này thật hay giả, còn cần phải khảo chứng, không thể lỗ mãng. Địa uyên cung chủ vẫn chưa bị lửa giận choáng váng đầu óc, chung cực thần vương điện thực lực, mặc dù không bằng bọn hắn địa vương cung, thế nhưng cũng không yếu, không thể tùy tiện khai chiến. Tàn nhi, ngươi động thủ đi chung cực thần vương điện một chuyến, nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng, nếu như Lưu Minh chết thật tại tử tiêu chi thủ, vi phụ sẽ vì Lưu Minh báo thù. Địa uyên cung chủ ngưng mắt nhìn địa tàng thần vương, trầm giọng nói rằng, đóng ngoặc vuông, hắn là muốn tự mình đi chung cực thần vương điện, thế nhưng, hắn nhưng là vô pháp ly khai, dù sao, Thác Bạc Thanh Vân đang bế quan, nếu như hắn ly khai địa vương cung, thiên vương cung tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, tất nhiên ồ ạt đột kích, vậy thì không xong, tốt, ta cái này đi. Địa tàng thần vương gật đầu, không nói hai lời, liền xoay người bước nhanh ra ngoài đi tới. Tàng nhi, các không thể lỗ mãng, miễn cho cùng chung cực thần vương điện trở mặt. Địa uyên cung chủ dặn dò, việc này không nhất định là thật, đang tra rõ ràng trước đó, không thể cùng chung cực thần vương điện trở mặt. Phụ thân, ta minh bạch. Địa tàng thần vương đầu cũng sẽ không, đi ra đại điện sau đó, liền lập tức phóng lên cao, hướng chung cực kiếm vực mà đi. Cùng lúc đó, thiên trì vạn hóa giới vực, thế lực cấp độ bá chủ vạn hóa thần điện, cũng phát sinh không sai biệt lắm một màn. Cổ Kiếm Sơn, chính là vạn hóa thần điện, trong mấy vạn năm tới thiên tài kiệt xuất nhất, bây giờ chết thảm, vạn hóa thần điện đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, đồng dạng phái ra cường giả, đi trước chung cực thần vực. Lôi Diễm giới vực, Lôi Diễm thần vương điện, là một cái có thể so với chung cực thần vương điện thế lực lớn, cũng là Vân Mộc vị trí thế lực lớn. Vân Mộc bỏ mình, Lôi Diễm thần vương điện, đồng dạng phái ra cường giả, hỏa tốc đi trước chung cực kiếm vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần vực tiêu điểm đều bị việc này hấp dẫn, sở hữu mũi nhọn đều là nhắm thẳng vào chung cực thần vương điện, tử tiêu thần vương. Một ngày này, chung cực thần vương điện nghênh đón mấy vị quý khách, địa vương cung địa tàng thần vương, vạn hóa thần điện Xích Vân thần vương, Lôi Diễm thần vương điện Lôi Hỏa thần vương. Chung cực đại điện bên trong, chung cực thần vương ngồi ngay ngắn ở thật cao chủ tọa phía trên, dưới tay, tử tiêu thần vương, hủy diệt kiếm vương, phong tuyết thần vương, lần lượt ngồi phía bên phải. Địa Tàng Thần Vương, Xích Vân Thần Vương cùng Lôi Hỏa Thần Vương ba người, bưng ngồi phía bên trái. Ba vị thần vương, đi tới Trung Cực Thần Vương điện thời gian không sai biệt nhiều, Trung Cực Thần Vương liền một chỗ tiếp kiến. Ba vị đại giá quang lâm bổn điện, không biết có gì muốn làm. Trung Cực Thần Vương mặt âm trầm, trầm giọng hỏi, mặc dù mở miệng hỏi, thế nhưng Trung Cực Thần Vương đã biết được ba người ý đồ đến, bởi vì, trong khoảng thời gian này nghe đồn, hắn từ lâu nghe được, đối cái này, trước hắn cố ý hỏi thăm qua Tử Tiêu, có hay không giết Thác Bạc Lưu Minh đám người, đạt được hồi đáp tự nhiên là phủ nhận, đối cái này, Trung Cực Thần Vương cũng không thể vững tin Tử Tiêu nói như vậy là thật hay không, dù sao, hắn cũng không thể quá mức bức bách Tử Tiêu. Trung Cực Điện Chủ, chúng ta tới cái này, tự nhiên là tìm Tử Tiêu Cung Chủ. Địa Tàng Thần Vương dẫn đầu mở miệng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tiêu. Lôi Hỏa Thần Vương cùng Xích Vân Thần Vương, đồng dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tử Tiêu, giống như là muốn từ Tử Tiêu trên người, nhìn ra chút gì. Lôi Hỏa Thần Vương cùng Xích Vân Thần Vương, đều là trung niên nam tử, vóc người đều là có chút cao to. Bất quá, cái trước sắc mặt ngăm đen, dáng dấp hơi lộ ra xấu xí, người sau màu da ám hồng, mọc ra một đôi xích hồng sắc đôi mắt, có vẻ sắc bén khiếp người. Giờ này khắc này, Tử Tiêu sắc mặt, không gì sánh được khó coi, hắn cũng sớm có dự liệu, cái này ba người là tới tìm hắn, dù sao, bên ngoài bây giờ nghe đồn, đều đã truyền đi, ba vị, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn, có chết hay không ta cũng không hiểu biết, cũng chưa từng thấy qua ba người. Tử Tiêu mặt âm trầm, nhìn chung quanh trước mắt ba người, trong lòng hắn tức phẫn nộ vừa đành chịu, việc này, hắn có thể khẳng định, tất nhiên là Tần vẫn đang làm trò quỷ. Đây hết thảy, hiển nhiên là có người ở trợ giúp, mà người khởi xướng, không phải Tần vẫn còn có thể là ai, ngươi chưa từng thấy qua ba người bọn họ, cái kia ba người bọn họ đi nơi nào. Địa Tàng Thần Vương hơi híp con mắt, muốn xem ra Tử Tiêu có hay không đang nói dối, Thác Bạc Huynh, Thác Bạc Lưu Minh ba người đi nơi nào. Ta làm sao có thể sẽ biết được. Tử Tiêu cau mày hỏi ngược lại, trong lòng hắn vừa tức vừa nộ, đây quả thực là chê cười. Hắn làm sao có thể biết được ba cái kia tiểu bối tình huống, hắn đối với trước mắt Địa Tàng Thần Vương, coi như là hiểu biết được là Thác Bạc Lưu Minh cha. Tử Tiêu, ngươi chẳng lẽ là muốn nói cho chúng ta biết, ba người bọn họ chết ở Tần Vẫn trên tay. Xích Vân Thần Vương cười lạnh nói, hắn biết rõ Tử Tiêu sẽ không thừa nhận, mà bọn hắn mục không phải muốn Tử Tiêu thừa nhận, mà là từ Tử Tiêu trên người tìm được kẻ hở, Tần Vẫn người này, không có khả năng giết ba người bọn họ. Lôi Hỏa Thần Vương nói, ba vị, ta Tử Tiêu làm việc, luôn luôn quang minh lỗi lạc, đường đường trung cấp thần vương còn không đến mức đối ba cái xuất hiện lớp lớp tay. Tử Tiêu đứng dậy, sắc mặt trịnh trọng nhìn chung quanh ba người, cao giọng nói rằng, quang minh lỗi lạc. Địa Tàng Thần Vương nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói, vậy ta xin hỏi ngươi, ngươi và Tần vẫn là quan hệ như thế nào, không có quan hệ. Tử Tiêu không chút do dự nói rằng, không có quan hệ. Địa Tàng Thần Vương căn bản không tin, tiếp tục hỏi, căn cứ khắp nơi điều tra, Tần vẫn từng giết ngươi Tử Tiêu Kiếm Cung vài tên đệ tử, ngươi vì sao không trừng phạt hắn, ngược lại đem việc này đè xuống, đây là bởi vì Lăng Thường, Tần vẫn cùng Lăng Thường quan hệ tốt hơn, cho nên ta liền không có trừng phạt cho hắn, nhưng việc này không chi. Tử Tiêu từ từ nói rằng, hắn sớm có lý do thoái thác, đem việc này đẩy tới Lăng Thường trên người, bởi vì, việc này, hắn căn bản là không có cách giải thích. Cũng không thể nói cho mọi người, hắn không trừng phạt Tần Vẫn, là vì sau này áp chế Lăng Thường a, Lăng Thường cung chủ đâu? Vì sao không đi ra gặp mặt? Lôi Hỏa Thần Vương hỏi, Lăng Thường tại tỉnh tu, hiện tại bổn điện chủ liền gọi đến cho hắn. Trung Cực Thần Vương cao giọng nói rằng, việc này, hôm nay nhất định phải dành cho ba người một hợp lý khai báo, nếu không phiền phức không nhỏ. Nói xong, Trung Cực Thần Vương liền sai người gọi đến Lăng Thường, vào thời khắc này, Trung Cực Thần Vương trên thành không, đột nhiên có lôi âm cuồn cuộn, vang vọng dựng lên. Trung Cực Thần Vương, Thiên Trần Vũ cầu kiến, lang lãnh thanh âm, như là trời giáng lôi âm, vang vọng toàn bộ Trung Cực Thần Vương thành, cũng truyền tới Trung Cực Đại Điện bên trong. Chương 2382, chất vấn. Nghe nói bên ngoài thanh âm, Trung Cực Thần Vương cùng Tử Tiêu, đều là sầm mặt lại, không có nghĩ tới cái này thời điểm, Thiên Trần Vũ cư nhiên cũng tới, thân hình lóe lên. Trung Cực Thần Vương liền lướt đến Trung Cực Đại Điện ở ngoài, ngẩng đầu nhìn về thiên khung, liền nhìn thấy một tiếng áo trắng Thiên Trần Vũ, đứng lặng tại trên bầu trời, Thiên Tiểu Hữu, trong điện một lần. Trung Cực Thần Vương phất ống tay áo một cái, giữa không trung có vô hình trận pháp lập tức nứt ra một cái lỗ hổng, đa tạ. Thiên Trần Vũ ôm quyền xá, thân hình hạ xuống, sau đó liền đi theo Trung Cực Thần Vương, tiến vào trong đại điện. Đi vào đại điện, Thiên Trần Vũ nhìn thấy Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương cùng Xích Vân Thần Vương, chân mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Hắn không nghĩ tới, cái này ba người cư nhiên cũng ở nơi đây, người khác hắn cũng không để ý. Thế nhưng, Địa Tàng Thần Vương là Thác Bạc Thanh Vân đại ca, hắn không thể không chú ý. Thiên Trần Vũ, ngươi tới đây làm cái gì? Địa Tàng Thần Vương hơi híp con mắt, nhìn chằm chằm Thiên Trần Vũ hỏi. Hiện nay, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung cũng không phải là rất thái bình. Hắn không biết rõ, Thiên Trần Vũ tới đây không biết có chuyện gì, lẽ nào cũng là vì Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm. Một chút chuyện riêng, không quấy rầy các ngươi tiếp tục. Thiên Trần Vũ lắc đầu nói rằng, tất nhiên Địa Tàng Thần Vương ở đây, hắn không đàm phán luận Tô Mạc sự tình, bởi vì hắn không thể để cho Địa Vương Cung biết được Tô Mạc thân phận cụ thể, ngồi đi. Trung Cực Thần Vương khoát khoát tay, ý bảo Thiên Trần Vũ an vị, sau đó, Thiên Trần Vũ liền tại bên cạnh an vị hạ xuống, cố ý rời xa Địa Tàng Thần Vương ba người, đồng thời nhìn không chớp mắt, cho thấy không muốn quấy rối mọi người dáng dấp. Trung Cực Thần Vương gặp cái này, nghi ngờ trong lòng, lẽ nào Thiên Trần Vũ cái này đến, không phải vì Tần Vẫn sự tình. Nếu không vì sao thái độ như thế, bất quá, tất nhiên Thiên Trần Vũ không có dính vào, ngược lại cũng là chuyện tốt. Lúc này, một tiếng quần xanh Lăng Thường, đi vào trong đại điện, điện chủ. Lăng Thường không kiêu ngạo không tự ti, hướng Trung Cực Thần Vương thi lễ một cái, ngồi đi. Trung Cực Thần Vương hơi hơi gật đầu, Lăng Thường liền tại Phong Tuyết Thần Vương bên người ngồi xuống. Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương đám người, đều là ánh mắt tại Lăng Thường trên người quan sát. Bọn hắn cũng đều biết được, Lăng Thường tại nhiều năm trước đó bỏ mình, không biết nguyên nhân gì, vẫn chưa hoàn toàn chết đi, chỉ là tu vi sụt xuống dưới. Lăng Thường cung chủ, căn cứ nghe đồn, Tần Vẫn là ngươi Lăng Thường kiếm cung đệ tử, ta xin hỏi ngươi, Tần Vẫn có phải là hay không Tử Tiêu Mật Cửa đệ tử? Địa Tàng Thần Vương con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lăng Thường, hắn tất cả mọi người, nghe thấy lời ấy, cũng toàn bộ nhìn chằm chằm Lăng Thường, ngay cả Trung Cực Thần Vương, cũng như vậy, hắn sớm đã nói lý ra hỏi thăm qua Lăng Thường, Tần Vẫn cùng Tử Tiêu có quan hệ hay không? Đóng ngoặc vuông. Lúc trước, Lăng Thường hồi đáp, là nàng không rõ ràng, Lăng Thường, nói cho mọi người tình huống thật. Tử Tiêu thanh âm trầm thấp nói rằng, thế nhưng, hắn trong đôi mắt, nhưng là ẩn chứa ý cảnh cáo, rõ ràng cho thấy nhắc nhở Lăng Thường không muốn vu hãm cho hắn. Chư vị, Tần Vẫn là ta mang vào Trung Cực Thần Vương Điện, điểm ấy mọi người cần phải cũng biết, Tần Vẫn thiên phú không gì sánh kịp, Tử Tiêu đối rất là coi trọng, thế nhưng Tử Tiêu có hay không thu Tần Vẫn vì mật cửa đệ tử, ta liền không được biết. Lăng Thường sắc mặt trịnh trọng, trầm giọng nói rằng, nàng nghe theo Tô Mạc ý tứ, biết rõ Tô Mạc phải làm sao, thế nhưng, nàng không thể một mực chắc chắn, Tô Mạc là Tử Tiêu mật cửa đệ tử, bởi vì dạng này quá tận lực, không nhất định làm cho người tin phục, mà nàng hiện tại nói như vậy, chỉ ra Tử Tiêu rất là coi trọng Tô Mạc, người khác dễ dàng hơn tin tưởng Tô Mạc là Tử Tiêu mật cửa đệ tử. Lăng Thường, ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta lúc nào coi trọng Tần Vẫn? Tử Tiêu nghe vậy, nhất thời song mi dựng thẳng, trong lòng hắn lo lắng sự tình, quả nhiên phát sinh, cái này Lăng Thường tại đổi trắng thay đen. Tử Tiêu, ta không rõ ràng ngươi có hay không thu Tần Vẫn làm đồ đệ, thế nhưng, việc này ngươi không có khả năng độc thiện thân. Lăng Thường sắc mặt lạnh lùng, nói bậy không đến, Tử Tiêu gầm lên một tiếng, đứng lên, nhìn chung quanh mọi người, nói, chư vị, ta cùng Tần Vẫn nửa phần quan hệ cũng không có, Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn, cũng không phải ta giết. Nếu như ta đoán không lầm, ba người là chết bởi Tần Vẫn chi thủ. Tử Tiêu, ngươi cho chúng ta tốt như vậy hồ lộng sao? Địa Tàng Thần Vương đồng dạng hét lớn lên tiếng, đứng lên, nói, Tần Vẫn mặc dù nghịch thiên, thế nhưng tuyệt đối không có năng lực giết chết Lưu Minh. Lại nói, Tần Vẫn đạt được Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, nếu là không có người trợ giúp, có thể từ trong tay các ngươi chạy trốn. Địa Tàng Thần Vương căn bản cũng không tin Tử Tiêu nói như vậy. Đầu tiên, hắn đối với con trai mình thực lực lại quá là rõ ràng, lần Tần Vẫn thấp kém như vậy tu vi, đạt được Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm sau đó, có thể chạy trốn Thần Vương cảnh cường giả truy tung. Đây quả thực là nói đùa, chư vị, việc này là có người tại nhiễu loạn ánh mắt, người khởi xướng chính là Tần Vẫn. Tử Tiêu cao giọng nói mắt, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Lăng Thường, nói, Lăng Thường cũng cùng Tần Vẫn ở giữa, kiếp trước can hệ, Tử Tiêu, đã ngươi nói ngươi cùng Tần Vẫn không có quan hệ, cái kia trước đây Tần Vẫn sát hại học trò của ngươi vài tên đệ tử, ngươi vì sao không có trừng phạt cho hắn? Xích Vân Thần Vương mặt không chút thay đổi hỏi, đây là bởi vì Tần Vẫn cùng Lăng Thường quan hệ tốt hơn, ta mới bỏ qua cho hắn một lần. Tử Tiêu trầm giọng nói rằng, mặc dù đây hết thảy tất cả, nhưng trong lòng hắn phẫn nộ, thế nhưng, hắn còn không đến mức vô pháp ứng đối, ngược lại, hắn không có được Chung Cực Kiếm Đạo cùng Chung Cực Thần Kiếm, Thiên Tầm Nguyệt cũng bị hắn giấu đi, người khác không có khả năng có chứng cứ, tại không có chứng cứ phía dưới, bất kỳ cái gì mọi người không dám cùng Chung Cực Thần Vương Điện Triệt để là địch, Lăng Thường cung chủ, ngươi cũng biết Tần Vẫn sẽ đi nơi nào. Lôi Hỏa Thần Vương hỏi, không rõ ràng, ta mặc dù cùng Tần Vẫn giao tình không tệ, thế nhưng cũng không hoàn toàn giải người này. Lăng Thường lắc đầu, Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương cùng Xích Vân Thần Vương ba người, nghe vậy yên lặng không nói, bọn hắn không quan tâm Chung Cực Thần Điện cùng Chung Cực Thần Kiếm, bọn hắn quan tâm là ai giết Thác Bạc Lưu Minh ba người. Thiên Trần Vũ ngồi cách đó không xa, nhìn không chớp mắt, thần tình nhàn nhạt, hắn không quan tâm Thác Bạc Lưu Minh ba người chết bởi tay người nào, cũng không quan tâm Chung Cực Kiếm Đạo cùng Chung Cực Thần Kiếm, hắn quan tâm đúng, làm sao có thể tìm được Tô Mạc. Chung Cực Thần Vương mặt không chút thay đổi, lẳng lặng nghe đây hết thảy, hiện nay, hắn đối với Lăng Thường không tín nhiệm, đối với Tử Tiêu đồng dạng cũng không tín nhiệm. Chung Cực Điện Chủ, Lưu Minh vô luận là chết bởi Tần Vẫn vẫn là Tử Tiêu chi thủ, việc này ngươi nhất định phải cho cái khai báo. Thở dài, Địa Tàng Thần Vương ánh mắt rơi vào Chung Cực Thần Vương trên người. Không sai, Tử Tiêu là ngươi Chung Cực Thần Vương điện chi nhân, Tần Vẫn đồng dạng cũng là. Lôi Hỏa Thần Vương gật đầu, cũng xin Chung Cực Điện Chủ cho cái hợp lý khai báo. Xích Vân Thần Vương đồng dạng mở miệng nói, ba vị yên tâm. Chung Cực Thần Vương gật đầu, nói, Tần Vẫn, chúng ta sẽ tìm được, đến lúc đó tất cả mọi chuyện sẽ ra manh mối, coi như ba người không đến, hắn cũng sẽ tìm được Tần Vẫn, dù sao, hắn nhất định muốn cầm về Chung Cực Kiếm Đạo cùng Chung Cực Thần Kiếm, 5 năm, cho Chung Cực Điện Chủ thời gian 5 năm, nếu như 5 năm sau đó, Chung Cực Điện Chủ không thể cho cái hợp lý khai báo, ta Địa Vương cũng phải dùng chính mình phương pháp, vì Lưu Minh báo thù. Địa Tàng Thần Vương mặt âm trầm nói rằng, ngươi tại uy hiếp bản tọa. Chung Cực Thần Vương hai mắt hiếp lại hạ xuống, chính mình phương pháp. Đây chính là tại nhắc nhở hắn, Địa Vương cung sẽ hướng Tử Tiêu xuất thủ sao? Không dám, tại hạ chỉ là vì con báo thù sốt ruột. Địa Tàng Thần Vương lắc đầu, việc này còn cần phải khảo chứng, hắn cũng không tiện công nhiên cùng Chung Cực Thần Vương trở mặt. Chung Cực Điện Chủ, đã ngươi nói như thế, vậy chúng ta liền chờ lấy ngươi tin tức. Lôi Hỏa Thần Vương đứng dậy, ông quyền nói rằng, tại hạ cáo từ. Xích Vân Thần Vương đưa ra cáo từ, không tiễn. Chung Cực Thần Vương phất tay một cái, lập tức, Xích Vân Thần Vương cùng Địa Tàng Thần Vương, Lôi Hỏa Thần Vương, đều là ly khai Chung Cực Thần Vương điện. Đợi ba vị Thần Vương đi rồi, Chung Cực Thần Vương nhìn về phía Thiên Trần Vũ, nói, Thiên Trần Vũ, ngươi tới vẫn là vì tìm Tần Vẫn, cũng chính là Tô Mạc, không sai. Thiên Trần Vũ gật đầu, lập tức đứng dậy hướng Chung Cực Thần Vương thi lễ một cái, có vẻ nho nhã lễ độ, ai, Chung Cực Thần Vương thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Tô Mạc cái này một cái nho nhỏ võ giả, cư nhiên để bọn hắn một đám người, như vậy hao tâm tốn sức. Chương 2383, thật giả hư thực. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, bản tọa sẽ tìm được hắn. Chung Cực Thần Vương than thở, hắn mặc dù không biết Thiên Trần Vũ một mực tại tìm Tô Mạc cần làm chuyện gì, thế nhưng, hắn cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Chung Cực Thần Vương, ta tin tưởng các ngươi sẽ tìm được Tô Mạc, ta nghĩ muốn nói là, tìm được Tô Mạc sau đó, ta không muốn hắn bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần hắn cái này nhân loại, chỉ cần ngươi đem Tô Mạc giao cho ta, 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch đưa tiễn. Thiên Trần Vũ trầm giọng nói rằng, Chung Cực Thần Vương điện tìm kiếm Tô Mạc, so với hắn đơn giản hơn một ít, dù sao, Chung Cực Thần Vương có danh chính ngôn thuận lý do, có thể khuynh tất cả lực lượng tìm kiếm, mà hắn, vì không cho Tô Mạc thân phận, bị Địa Vương cung biết được, chỉ có thể trong tối tìm kiếm, lực lượng hữu hạn. Chung Cực Thần Vương đám người nghe vậy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, 10 tỷ cực phẩm nguyên thạch, cái này đối Chung Cực Thần Vương điện cùng Thiên Vương cung loại này đỉnh cấp thế lực, đều cơ hồ là hơn phân nửa của cải. Thiên Trần Vũ, vì đạt được Tô Mạc, cư nhiên nguyện ý tốn hao lớn như vậy đại giới, đây là toàn bộ Thiên Vương cung ý tứ sao? Cái này Tô Mạc có gì bí mật, việc này không thành vấn đề, đợi tìm được Tô Mạc sau đó mới nói đi. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói rằng, đã như vậy, ta liền cáo từ, cần giúp đỡ lời nói, vãn bối nghĩa bất dung từ. Thiên Trần Vũ đứng dậy, đưa ra cáo từ, Trung Cực Thần Vương hơi hơi gật đầu, Thiên Trần Vũ xoay người rời đi, cuối cùng, hắn đều không cùng Tử Tiêu cùng Lăng Thường nói chuyện với nhau, bởi vì hắn biết rõ không có khả năng hỏi ra kết quả. Bất quá, trước lúc ly khai, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý quét nhìn liếc mắt Tử Tiêu cùng Lăng Thường hai người, hắn sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Trung Cực Thần Vương điện trên người, muốn tìm được Tô Mạc, còn cần từ Tử Tiêu cùng Lăng Thường trên người bỏ công sức. Tử Tiêu thực lực quá mạnh, khó đối phó, thế nhưng Lăng Thường nhưng là tu vi không cao. Điện chủ, Tần Vẫn quả thực không có quan hệ gì với ta. Thiên Trần Vũ sau khi rời khỏi, Tử Tiêu lập tức hướng Trung Cực Thần Vương cho thấy tự thân thuần khiết. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lăng Thường, cả giận nói, Lăng Thường, ngươi cố ý vu hãm với ta, trắc tâm ở đâu? Ngươi cùng Tần Vẫn ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào? Đối với Lăng Thường, Tử Tiêu trong lòng có chút phẫn nộ, bất quá, đồng dạng cũng trong lòng có e dè. Dù sao, hắn đem Thiên Tầm Nguyệt từ Tần Vẫn trong tay đoạt lại, việc này không biết Lăng Thường có hay không biết được. Nói chung, Thiên Tầm Nguyệt sự tình, không thể bại lộ. Một khi bại lộ lời nói, hắn đem vô pháp độc chiếm Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, cũng sẽ bởi vì chuyện này triệt để cùng Trung Cực Thần Điện quyết liệt. Dù sao, hắn một mực tại giấu giếm, chính là vì độc chiếm Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, cái này không khác nào phản bội. Bất quá, chỉ cần chờ đạt được Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, đây hết thảy đều là đáng giá. Lấy hắn tu vi cùng thực lực, chỉ cần đạt được Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, không chỉ có toàn bộ thần vực, không có người nào có thể làm sao hắn, tương lai siêu thoát kỷ nguyên cũng không là không có khả năng. Tử Tiêu, ngươi những cái kia hoạt động, đừng cho là ta không biết được. Lăng Thường mặt mang sương lạnh, lạnh lùng nói rằng, đóng ngoặc vuông, cái gì hoạt động? Trung Cực Thần Vương hỏi, hiện nay, đối với Lăng Thường cùng Tử Tiêu, trong lòng hắn đã có tức giận, điện chủ, không nói gạt ngươi, đây hết thảy đều cùng Tử Tiêu có quan hệ. Lăng Thường hướng Trung Cực Thần Vương ôm quyền nói rằng, Lăng Thường, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Tử Tiêu nghe vậy giận dữ, một cái tát đem dưới thân ghế ngồi, chấn thành bột mịn, Lăng Thường, ngươi nói nghe một chút. Trung Cực Thần Vương đối với Tử Tiêu phẫn nộ, làm như không thấy, mặt không chút thay đổi nói rằng, điện chủ, ngoại giới nghe đồn, đều là thật, Tần Vẫn người yêu, bị Tử Tiêu bắt giữ, Tử Tiêu muốn dùng cái này nữ áp chế Tần Vẫn, độc chiếm Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm. Lăng Thường trầm giọng nói rằng, lời vừa nói ra, vô luận là Trung Cực Thần Vương, vẫn là một bên im lặng không lên tiếng Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, đều là sắc mặt trầm xuống, nói bậy. Tử Tiêu gầm lên, hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới đem Lăng Thường đem việc này đều lộ ra ngoài, chẳng lẽ không quản cái kia trong quan tài nữ nhân an nguy sao? Bất quá, hắn cũng không có vì vậy thẹn quá thành giận, dù sao, cái kia Tần Vẫn người yêu, sớm đã vì hắn giấu ở chỗ bí ẩn, không có chứng cứ, ai cũng không thể chứng minh, việc này cùng hắn có quan hệ. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, yên lặng không nói, cũng không có gì biểu thị, bởi vì, hắn sớm đã điều tra Tử Tiêu, căn bản không có tìm được cái gọi là Tần Vẫn người yêu. Hiện tại, vô luận là Tử Tiêu lời nói, vẫn là Lăng Thường lời nói, hắn đều không quá tin tưởng. Ta nói bậy, Lăng Thường cười lạnh một tiếng, nói, hiện nay, Tần Vẫn phỏng chừng sớm bị ngươi giết, Trung Cực Thần Kiếm cùng Trung Cực Kiếm Đạo, cũng đã bị ngươi được đến. Hiện nay, Lăng Thường cũng sẽ không khách khí, muốn đem tất cả mọi chuyện, đều khóa tại Tử Tiêu trên đầu. Một bên nói bậy nói bạ, Tử Tiêu tức giận khiển trách một tiếng, hướng Trung Cực Thần Vương nói, điện chủ, Lăng Thường từ lần nữa trở về sau đó, sớm đã tâm tính đại biến, đây là tại vu hãm với ta, không biết có gì quỷ kế. Cái này, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương hai người, hai mặt nhìn nhau, đều là có chút không nói. Ở tại bọn hắn giải bên trong, Tử Tiêu cùng Lăng Thường, quan hệ phi thường tốt, giống đạo lữ, giống như huynh muội, mà bây giờ cư nhiên tại lẫn nhau chỉ trích, rất có vạch mặt cục diện. Đây rốt cuộc là làm sao, hai người này, làm sao lại náo đến cục diện như vậy, hai người các ngươi. Trung Cực Thần Vương vẫn nhìn Tử Tiêu cùng Lăng Thường, chỉ hơi trầm ngâm, trong con ngươi hiện lên sắc bén quang mang, trầm giọng nói, kể từ hôm nay, không có bản tọa cho phép, người nào nếu như cả gan ly khai Trung Cực Thần Vương thành một bước, coi là phản bội Trung Cực Thần Vương điện. Sắc bén thanh âm, từ Trung Cực Thần Vương trong miệng vang lên, cho dù ai đều có thể nghe ra Trung Cực Thần Vương phẫn nộ. Tử Tiêu cùng Lăng Thường nghe vậy, trong lòng khẽ run, bọn hắn biết rõ, điện chủ lần này là chân nộ, hai người các ngươi, tất cả đi xuống a, lập tức, Trung Cực Thần Vương phất tay một cái, ý bảo hai người rời đi, Tử Tiêu cùng Lăng Thường, cũng không nói nữa, nhao nhao hướng Trung Cực Thần Vương thi lễ một cái, liền khom người xin cáo lui, đi ra đại điện, hai người đưa mắt nhìn nhau liếc mắt, trong mắt lạnh lùng, không cần nói cũng biết, đối với Lăng Thường mà nói, nàng chính là muốn phối hợp Tô Mạc, nghĩ biện pháp từ Tử Tiêu trong tay, cứu đi Thiên Tầm Nguyệt, mà đối với Tử Tiêu mà nói, hắn biết rõ Lăng Thường mục là muốn cứu đi Thiên Tầm Nguyệt, thế nhưng, đây là căn bản không có khả năng sự tình, bất kỳ cái gì vu hãm đều là tái nhật vô lực, hiện tại đối hắn mà nói hết thảy đều không quan trọng, chỉ có đạt được Trung Cực kiếm đạo cùng Trung Cực thần kiếm mới là chính yếu nhất, sự tình đi đến một bước này, hắn đã vô pháp quay đầu, hai vị, các ngươi thấy thế nào? Trung Cực đại điện bên trong, Trung Cực thần vương nhìn lấy còn lại Phong Tuyết thần vương cùng Hủy Diệt kiếm vương, trầm giọng hỏi, điện chủ, theo ta thấy, vô luận là Lăng Thường vẫn là Tử Tiêu, đều cùng việc này không thoát liên hệ. Hủy Diệt kiếm vương trầm ngâm nói, muốn tìm được Tần Vẫn, có thể còn phải thông qua hai người bọn họ. Phong Tuyết thần vương đôi mắt đẹp hiện lên một tia tinh quang, ngươi nói một chút ý tưởng. Trung Cực thần vương nhìn Phong Tuyết thần vương, hắn tự nhiên sẽ hiểu, việc này cùng Tử Tiêu cùng Lăng Thường, khẳng định khá liên quan, thế nhưng, hiện nay, cầm về Trung Cực kiếm đạo cùng Trung Cực thần kiếm, mới là trọng yếu nhất, điện chủ, việc này đầu nguồn là Tần Vẫn, một chỗ đều có người trợ giúp, giả giả thật thật giả giả, ta có một cái kế hoạch, có thể giải quyết việc này. Phong Tuyết thần vương mỉm cười, trong con ngươi hiện lên cơ trí quang mang, lập tức, Phong Tuyết thần vương lập tức đem kế hoạch, cặn kẽ báo cho biết Trung Cực thần vương. Chương 2384, đại loạn nổi lên. Một ngày này, từ Trung Cực thần vương điện, truyền ra một tin tức. Tin tức này nội dung chính là, Tần Vẫn người yêu, đã bị Trung Cực thần vương tìm được, sẽ ở trong vòng một năm triệt để giết chết. Nếu như muốn cho cô gái này mạng sống, chỉ có Tần Vẫn đích thân đến Trung Cực thần vương điện, trả Trung Cực thần kiếm cùng Trung Cực kiếm đạo. Đương nhiên, nếu như Tần Vẫn trả Trung Cực thần kiếm cùng Trung Cực kiếm đạo, đó là đối Trung Cực thần vương điện có đại ân. Trung Cực thần vương điện sẽ có phong phú thù lao, đến mức Tần Vẫn người yêu, có phải hay không cùng Tử Tiêu có quan hệ, Trung Cực thần vương điện vẫn chưa báo cho biết. Tin tức này vừa ra, lập tức dẫn tới thần vực vô số người nghị luận, Trung Cực thần vương đây là muốn dựa vào Tần Vẫn người yêu, hấp dẫn Tần Vẫn hiện thân sao, vẫn là nói, Trung Cực thần vương phải lấy cái này, tới liếc mở Trung Cực thần vương điện cùng Tần Vẫn quan hệ. Cùng lúc đó, Địa Tàng thần vương, Lôi Hỏa thần vương, Xích Vân thần vương, cùng với Thiên Trần Vũ, lại lần nữa phản hồi Trung Cực Thần Vương Điện. Thế nhưng, bốn người cụ thể cùng Trung Cực Thần Vương đàm luận cái gì, liền không được biết. Trung Cực Thần Vương, trong mật thất, Tô Mạc mở mắt ra, trong con ngươi hiện lên sắc bén quang mang. Hắn đi qua phân thân, trước tiên liền biết được tin tức này. Phân thân trong cơ thể, có hắn một bộ phận thần hồn, tâm thần hai người cảm ứng là cực kỳ cường liệt. Tô Mạc hơi híp con mắt, giờ khắc này, hắn muốn lập tức đi vào Trung Cực thần vương điện, thế nhưng, hắn cũng không có bởi vì vội vàng sao động mà mất đi bình tĩnh, việc này quỷ dị, có thể là Trung Cực thần vương điện, muốn cố ý dẫn hắn hiện thân, thế nhưng, vạn nhất việc này là thật đâu, Thiên Tầm Nguyệt tại Tử Tiêu trên người, thật rất có thể bị Trung Cực thần vương đạt được, vạn nhất việc này là thật, hắn không đi cứu giúp lời nói, thật sự xong, Tử Tiêu, Tô Mạc song quyền nắm chặt đứng lên, trong lòng sát khí không gì sánh được nồng nặc. Nếu không phải là bởi vì người này, sự tình cũng sẽ không đi đến một bước này, cũng sẽ không để hắn như vậy từng bước gian nan. Hắn không thể hiện thân, một khi hiện thân liền xong, bởi vì, hắn Tần Vẫn cái thân phận này, khẳng định bị Đế Nhất Hồn biết được, một khi hiện thân, chắc chắn phải chết, còn có 11 tháng thời gian. Tô Mạc hít thật sâu một cái, từ tin tức này truyền ra, đến bị hắn phân thân biết được, đi qua 2 tháng, Trung Cực thần vương điện, đừng trách ta vô tình. Tô Mạc nét mặt, lệ mang chớp động, lập tức ly khai mật thất, lên đường đi trước Luân Hồi Thần Triều. Cùng lúc đó, hắn cũng ra lệnh cho phân thân, đi vào Luân Hồi Thần Triều. Hơn tháng sau đó, Tô Mạc tiến vào Luân Hồi Thần Triều cảnh nội, đồng thời, đi tới khoảng cách Nhân Vương Cung, không phải quá xa địa phương. Đóng ngoặc vuông. Hắn lập tức dành cho Thanh Nhã đưa tin, báo cho biết tiếp tục như vậy kế hoạch, nhưng cùng Nhân Đức Thần Vương an bài. Tô Mạc trốn ở Nhân Vương Thành ở ngoài, trong một khu rừng rậm rạp. Xa xa nhìn chăm chú vào Nhân Vương Thành đồ vật, hắn không dám vào Nhân Vương Cung, dù sao, Nhân Vương Thành cùng Nhân Vương Cung bên trong, không biết có bao nhiêu thiên vương cung thám tử. Tại hắn truyền lại hết tin tức lúc đó, phân thân cũng tiến vào luân hồi thần triều cảnh nội, hướng thiên vương cung cùng địa vương cung mà đi. Tô Mạc lặng lặng chờ đợi, ước chừng đại sau nửa canh giờ, tại hắn trong tầm mắt, chủ yếu đến nhân vương thành bên trong, có 5 vị cường giả hỏa tốc ly khai. 5 người này, dẫn đầu bên trong, chính là nhân đức cung chủ, một vị khác thì là tử huyền thiên thần vương. Đến mức mặt khác 3 vị, bên trong một vị là không người lão ẩu. Bất quá, vị lão ẩu này mặc dù tuổi già, đồng thời gầy như que củi, thế nhưng trên người khí tức cũng không so huyền thiên thần vương kém. Hiển nhiên, vị lão ẩu này cũng là một vị trung cấp thần vương. 2 vị khác thì đều là trung niên nam tử, một vị cao to cường tráng, một vị thật cao gầy teo, hai người khí tức không bằng lão ẩu, hiển nhiên thực lực hơi yếu. 5 vị thần vương cấp bậc cường giả, ly khai nhân vương thành, thân hình đâm thủng bầu trời, như là lôi điện phá vỡ trường không, trực tiếp hướng về trung cực kiếm vực phương hướng mà đi. Tô Mạc gặp cái này, thở dài sau đó, liền cũng theo sau, chỉ bất quá, tốc độ của hắn còn kém rất rất xa 5 vị thần vương. Thời gian trôi qua, đại nửa tháng sau, Tô Mạc tiến vào thiên trì thần triều cảnh nội, hắn lần nữa biến hóa khí tức cùng dung mạo. Tại đây đại trong nửa tháng, thiên trì thần triều xem như là có chút bình tĩnh, thế nhưng luân hồi thần triều nhưng là phát sinh kinh thiên động địa đại sự. Bởi vì, thiên vương cung thiên trần vũ đệ đệ thiên trần sơn chết, coi như đỉnh cấp yêu nghiệt, tiếp cận vạn cổ thiên kiêu thiên tài, thiên trần sơn chết, làm cho toàn bộ thiên vương cung rơi vào thật lớn trong bi phẫn. Sau đó, tại một phen điều tra sau đó, giết chết thiên trần sơn hung thủ, cho đến địa vương cung. Nguyên lai, tại lúc đầu, thiên trần sơn cùng thiên vương cung vài tên đệ tử, tại thiên hồn hư giới vị trí bác vệ thành, đụng tới một đám địa vương cung đệ tử, một cái tên là Phong Nhiên thiên vương cung đệ tử, mở miệng đắc tội địa vương cung một vị gọi Văn Thiên đệ tử, cuối cùng đưa tới hai phe nhân mã đại chiến. Thiên vương cung đệ tử vị trí một phương, bởi vì nhân thủ ít, tổng thể thực lực cũng xa xa thấp hơn địa vương cung, cuối cùng bị địa vương cung chi nhân giết không chừa mảnh giáp, thiên trần sơn tại chỗ chết thảm, thần hình câu diệt, bị đánh giết thành đống cặn bã. Không chỉ có như vậy, thiên vương cung trừ thiên trần sơn ở ngoài, còn có 4 gã thiên tài đệ tử, đồng dạng vẫn lạc. Việc này, tại luân hồi thần triều nhất lên oanh động to lớn, thiên vương cung hành vi tức giận, lập tức mệnh địa vương cung giao ra hung thủ. Thế nhưng, địa vương cung trực tiếp cự tuyệt, bởi vì, cái kia một trận đại chiến, địa vương cung cùng sở hữu 13 người tham gia, mỗi cái đều là thiên tài, bên trong có mấy người càng là đỉnh tiêm yêu nghiệt. Nhiều như vậy thiên tài cùng yêu nghiệt, địa vương cung tự nhiên không có khả năng chấp tay tống xuất, dù sao, tống xuất chẳng khác nào đem mười mấy người này giết chết, coi như đỉnh cấp thế lực lớn, đừng nói là hơn 10 vị thiên tài yêu nghiệt, coi như chỉ có một vị thiên tài, địa vương cung cũng không thể tống xuất, nếu không về sau còn như thế nào đặt chân. Địa vương cung thái độ, triệt để làm tức giận thiên vương cung. Biết hết, hiện nay, thiên vương cung đang khẩn cấp về chiêu đệ tử cùng cường giả, đồng thời cho địa vương cung xuống tối hậu thư. Trong vòng 10 ngày, địa vương cung nếu như không giao ra cái kia hơn 10 người hung thủ, cái kia thiên vương cung đem mở ra sát giới. Đến tận đây, toàn bộ luân hồi thần triều, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương đứng lên. Bởi vì đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân, địa vương cung cùng thiên vương cung, một mực tại tranh đấu gay gắt. Lẽ nào, hiện nay, hai cung ở giữa muốn sớm khai chiến không? Toàn bộ luân hồi thần triều, đều thay đổi trở nên nặng nề. Đế nhất hồn cùng thác bạc thanh vân ở giữa, sẽ sớm giao thủ sao? Còn có 10 ngày, chạy như bay tại trên trời cao, Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, đi qua chính mình phân thân, hắn đơn giản liền biết được luân hồi thần triều thế cục, đây hết thảy đều là hắn an bài, Khương Phong Nhiên cùng Văn Nhân Thiên Đô, chiến loạn 3 người, xem như là làm tốt, thành công bốc lên hai cung cừu hận. Bất quá, hiện nay, hắn cũng không rõ ràng, Khương Phong Nhiên 3 người thế nào, dù sao, 3 người tu vi đều rất thấp, rất dễ dàng xảy ra sự cố, thế nhưng, 3 người có một bày ra, cần phải đều sẽ cố kỵ tự thân an toàn. Trước tiên rút lui, thiên vương cung cùng địa vương cung trở mặt, sẽ không có người sẽ ở bên ngoài truy tra ta đi. Thiên trần vũ vậy cũng sẽ lập tức về thiên vương cung. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, đế nhất hồn bên này, hắn tạm thời không cần lo lắng. Thiên vương cung cùng địa vương cung, coi như triệt để khai chiến, cũng sẽ không rất nhanh phân ra thắng bại. Dù sao, hai cung thực lực kém không nhiều. Như vậy, hắn chủ yếu yêu cầu đối phó, chính là trung cực thần vương điện. Cái này còn cần nhờ nhân vương cung lực lượng, hắn sở dĩ, nhưng thiên vương cung cùng địa vương cung loạn đứng lên, chính là cho nhân vương cung dành ra không gian. Nếu không lời nói, nhân vương cung một khi xuất thủ, Đế Nhất Hồn cùng Thiên Vương Cung nhất định sẽ nhúng tay. Bất quá, chỉ dựa vào Nhân Vương Cung chi lực, đối phó Trung Cực Thần Vương Điện hơi có chút chưa đủ. Mặc dù Nhân Vương Cung có thập đại trưởng lão, cộng thêm Nhân Đức Cung chủ ở bên trong, chính là 11 vị thần vương, thực lực viễn siêu Trung Cực Thần Vương Điện. Thế nhưng Nhân Vương Cung không có khuynh toàn bộ cung chi lực, cũng chỉ là xuất động 5 người mà thôi. 5 người, mặc Trung Cực Thần Vương Điện, có rõ ràng ưu thế, thế nhưng, không có áp đến tính ưu thế. Tô Mạc trong lòng không ngừng suy tư, chủ yếu là, hắn không hiểu Nhân Đức Thần Vương cùng Trung Cực Thần Vương thực lực, cho nên, trong lòng cũng không có chắc. Bất quá, coi như Nhân Vương Cung vô pháp áp bách Trung Cực Thần Vương Điện cúi đầu, hắn còn có biện pháp, mặc kệ thật hay giả, lần này, nhất định muốn cứu ra Thiên Tầm Nguyệt. Tô Mạc khẽ cắn môi, trong lòng sát khí không gì sánh được nồng nặc. Mặc kệ Trung Cực Thần Vương Điện tin tức truyền ra, là thật hay là giả, đối hắn mà nói đều là giống nhau. Nếu là thật, Thiên Tầm Nguyệt ngay tại Trung Cực Thần Vương trong tay, nếu như giả, như vậy Thiên Tầm Nguyệt sẽ trả tại Tử Tiêu trong tay. CVT, nó không VL ra vậy mà mấy lão kia mới đọc được vài trăm chương đã phán như đúng rồi. Chương 2385, Phẫn Nộ Tử Tiêu. Tô Mạc một đường đi nhanh, hướng Trung Cực Thần Vương Điện chạy đi, bất quá, hắn xa xa lạc hậu hơn Nhân Đức Thần Vương đám người. Ngay tại hắn tiến vào Thiên Trì Thần Triều cảnh nội không lâu sau đó, Nhân Đức Cung chủ xuất lĩnh Huyền Thiên Thần Vương 4 vị Thần Vương, đã chạy tới Trung Cực Thần Vương Thành. 5 vị Thần Vương, thân hình như điện, bay đến Trung Cực Thần Vương Thành bầu trời, khí thế cường đại như là hàng tỷ hỏa sơn, bộc phát ra. Trong nháy mắt, thiên khung ầm vang, đại địa chấn chiến, hư không phá toái. 5 vị Thần Vương, giống như là sừng sững trên bầu trời 5 ngọn núi lớn, khí thế kinh khủng làm cho thiên địa biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Là Nhân Đức Thần Vương, Nhân Vương Cung người, bọn hắn muốn làm gì? Trong nháy mắt, toàn bộ Trung Cực Thần Vương Thành bên trong vang lên vô số kinh hô thanh âm, vô số Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử hành vi biến sắc, bởi vì tất cả mọi người nhìn ra Nhân Đức Cung chủ 5 người lai giả bất thiện. Tử Tiêu, lăn ra đây! Gầm lên một tiếng từ Nhân Đức Thần Vương trong miệng truyền ra, như vô căn cứ tiếng sấm, trong nháy mắt đem Trung Cực Thần Vương Thành xung quanh mấy ngàn dặm bên trong hư không cùng động đất vỡ nát mở ra. Trung Cực Thần Vương Thành phía trên, nhất thời bạch quang chói mắt, xuất hiện một cái thật lớn trận pháp. Giữa bạch quang, mơ hồ có thể thấy được hàng ngàn hàng vạn trường kiếm tại gào thét đi khắp, thoáng chốc kinh người. Bá bá bá, Trung Cực Thần Vương Thành bên trong nháy mắt lướt đi đại lượng cường đại thân ảnh. Trung Cực Thần Vương, Phong Tuyết Thần Vương, Hủy Diệt Kiếm Vương, Tử Tiêu, Lăng Thường, các loại Trung Cực Thần Vương Điện cao tầng, tất cả đều tại bên trong. Nhân Đức, các ngươi tới đây không biết có chuyện gì? Trung Cực Thần Vương đứng lặng tại trong tầng trời thấp, ánh mắt xuyên thấu qua trận pháp, nhìn về phía bầu trời Nhân Đức Thần Vương đám người. Trận pháp này ngược lại không phải là hắn mở ra, mà là chịu đến cường đại ngoại lực mà tự tin mở ra. Giờ này khắc này, Trung Cực Thần Vương sắc mặt có chút khó coi, hắn căn bản không có ngờ tới, Nhân Vương Cung thế mà lại hùng hổ mà đến. Chỉ ra nhường Tử Tiêu lăn ra đây, lẽ nào Tử Tiêu đắc tội Nhân Vương Cung? Trung Cực Thần Vương có chút không hiểu, mà giờ khắc này Tử Tiêu đồng dạng sắc mặt tái xanh, ngưng âm thanh lấy Nhân Đức Thần Vương, hắn trong lòng có chút mộng bức, cái này Nhân Đức cái gì muốn làm gì? Trung Cực Thần Vương, Tử Tiêu bản cung chủ muốn dẫn đi. Nhân Đức Thần Vương sắc mặt trịnh trọng nói rằng, Nhân Đức, đến cùng có chuyện gì? Ta Trung Cực Thần Vương Điện một cung chi chủ, há có thể để ngươi nói mang đi liền mang đi? Trung Cực Thần Vương mặt âm trầm nói rằng, đối phương không nói rõ ràng cụ thể không biết có chuyện gì, hắn không có khả năng giao ra Tử Tiêu. Trung Cực Thần Vương, ta Nhân Vương Cung đệ tử Diệp Lăng Thiên bất tích, việc này cùng Tử Tiêu có quan hệ, bổn cung yêu cầu tự mình thẩm vấn cho hắn. Nhân Đức Cung chủ trầm giọng nói rằng, hắn biết rõ Trung Cực Thần Vương sẽ không giao người, hắn đây chỉ là lấy cớ mà thôi. Đóng ngoặc vuông, một bên nói bậy nói bạ. Tử Tiêu nghe vậy giận dữ, lập tức căm tức nhìn Nhân Đức Cung chủ lớn tiếng nói, cái gì Diệp Lăng Thiên, ta cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua. Tử Tiêu là thật lòng tràn đầy lửa giận, mấy ngày nay, bởi vì Tần Vẫn sự tình, hắn vốn là cực kỳ phiền muộn, không nghĩ tới Nhân Vương Cung cư nhiên cũng tới bới móc, chủ yếu nhất là, đây quả thực là vô nghĩa, hoàn toàn là bịa đặt. Cái kia cái gọi là Diệp Lăng Thiên, hắn thật là hiểu rõ, là một vị vạn cổ thiên kiêu, hơn nữa là đỉnh cấp vạn cổ thiên kiêu. Tu Vi đã tiếp cận Thần Vương, thế nhưng, cái này cũng Lăng Thiên hắn chỉ nghe qua tên, chưa từng thấy qua, hoàn toàn không quen biết, cũng Lăng Thiên. Trung Cực Thần Vương cũng nhướng mày, cảm thấy đau đầu. Tử Tiêu, ngươi còn dám nói xạo. Theo chúng ta điều tra, chính là ngươi giết Diệp Lăng Thiên. Nhân Đức Cung chủ nhãn quan cực kỳ sắc bén, như là hai thanh thiên đao, sắc bén kinh người. Nhân Đức Cung chủ, ngươi đừng có ngậm máu phun người, Diệp Lăng Thiên mất tích hay không, hoàn toàn không có quan hệ gì với ta. Tử Tiêu lớn tiếng gầm hét lên, to lớn thanh âm, vang vọng toàn bộ Trung Cực Thần Vương Thành, làm cho phía dưới vô số đệ tử, đều nghe ra Tử Tiêu trong lòng phẫn nộ. Tử Tiêu bên người cách đó không xa, Lăng Thường Mặc không chút thay đổi, nàng biết rõ, khả năng này lại là Tô Mạc trong kế hoạch một bước, không quan hệ. Nhân Đức Thần Vương nghe vậy, nhất thời cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Tử Tiêu sắc mặt, âm trầm đáng sợ, trong lòng cũng đang suy tư, đây rốt cuộc là chuyện gì, là Nhân Đức Cung chủ đang cố ý vu hãm cho hắn, vẫn là có người khác. Là vì cớ gì đang hại hắn? Là bởi vì Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm sao? Trung Cực Thần Vương sắc mặt, âm trầm như nước, hắn nhìn một chút Tử Tiêu, lại nhìn một chút Nhân Đức Thần Vương, nói, Nhân Đức, Tử Tiêu nói, cùng Diệp Lăng Thiên mất tích không quan hệ, ta tin tưởng không phải nói xạo, Trung Cực Điện Chủ, Tử Tiêu là ngươi Trung Cực Thần Vương Điện Chi Nhân, ngươi tự nhiên tin tưởng, thế nhưng bản Cung Chủ không tin, cho nên yêu cầu nghiệm chứng. Nhân Đức Cung Chủ cao giọng nói rằng, như thế nào nghiệm chứng? Trung Cực Thần Vương hỏi, rất đơn giản, sư hồn. Nhân Đức Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, điều đó không có khả năng, Nhân Đức Thần Vương lời còn chưa dứt, Tử Tiêu cùng Trung Cực Thần Vương trăm miệng một lời mở miệng, Tử Tiêu triệt để nổi giận đứng lên, sư hồn. Đây quả thực là khinh người quá đáng, bị người sư hồn, chính mình tất cả che giấu đều sẽ bị người khác biết, cái này đối bị sư hồn chi nhân mà nói là thật lớn sỉ nhục, mà đối với hắn loại này thần vương cấp bậc cường giả mà nói, càng là không thể tiếp thu sự tình, cho nên, mặc dù cùng Nhân Đức Thần Vương đánh một trận, Tử Tiêu cũng sẽ không đồng ý sư hồn, mà Trung Cực Thần Vương cũng gần như là đồng dạng ý tưởng, hắn đều không dám đối với Tử Tiêu sư hồn, dù sao, hắn nếu như đối Tử Tiêu sư hồn, chẳng khác gì là cùng Tử Tiêu triệt để quyết liệt. Diệp Lăng Thiên mất tích không lâu, bản cung chủ chỉ lục soát ngươi gần 3 năm ký ức, đây không tính là quá phận a. Nhân Đức Cung chủ hơi híp con mắt nói rằng, điều đó không có khả năng, Nhân Đức Cung chủ, ta Tử Tiêu không phải tượng đất, sẽ mặc cho ngươi bắt chẹt. Tử Tiêu gào thét nói rằng, một bộ không sợ đánh một trận dáng dấp, Tử Tiêu lúc này, trong lòng phẫn nộ, đã vô pháp ức chế, Trung Cực Thần Vương, ý ngươi đâu? Nhân Đức Cung chủ nhìn về phía Trung Cực Thần Vương, nhắc nhở, hôm nay không có kết quả, vậy cũng chỉ có thể xung đột vũ trang, hắn trong lời nói, ý uy hiếp không cần nói cũng biết, đồng ý hết thảy đều dễ nói, không đồng dạng bọn hắn liền sẽ xuất thủ, Nhân Đức Thần Vương hoàn toàn là dựa theo Tô Mạc kế hoạch đang thi hành, hôm nay hắn mục là muốn điều tra ra Thiên Tầm Nguyệt ở đâu, là ở Trung Cực Thần Vương trong tay, hay là tại Tử Tiêu trong tay, nếu là có thể hoàn thành cái mục tiêu này, cái kia mục coi như hoàn thành, đương nhiên, nếu là có thể cứu đi Thiên Tầm Nguyệt, cái kia không thể tốt hơn, bất quá, coi như cứu không được đi Thiên Tầm Nguyệt, hắn cũng sẽ không lo lắng, bởi vì còn có sau này một loạt kế hoạch, vì không đề cập tới sớm bại lộ mục tiêu, hắn chỉ có thể lấy Diệp Lăng Thiên mất tích, cho Tử Tiêu mạnh mẽ cài nút mũ, dù sao, trừ cái đó ra, không còn cách nào, bọn hắn có thể không có lý do gì trực tiếp đòi Thiên Tầm Nguyệt, cho dù có lý do, đối phương cũng sẽ không cho. Hơn nữa, Thiên Tầm Nguyệt liên lụy đến Tô Mạc thân phận, trực tiếp đòi lời nói, rất có thể sẽ nhường Tô Mạc cùng quan hệ bọn hắn, bại lộ cho Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung. Trung Cực Thần Vương nghe vậy, đôi mắt híp lại, hắn coi như Trung Cực Thần Vương Điện Điện Chủ, tự nhiên không sợ uy hiếp, cũng sẽ không bị đơn giản lừa dối. Hắn cảm giác được, việc này có chuyện, Nhân Đức Cung chủ khí thế như vậy ồn ào mà đến, phỏng chừng không chỉ là Diệp Lăng Thiên một chuyện. Trung Cực Thần Vương yên lặng không nói, rơi vào ngắn ngủi trầm giọng bên trong, Quý Điện Kiếm Trận, không biết quy lực như thế nào, không đợi Trung Cực Thần Vương hồi đáp, Nhân Đức Cung chủ trong con ngươi tinh quang lóe lên, đột nhiên liền xuất thủ, một chưởng hung hăng đè nén xuống, ngay tại Nhân Đức Cung chủ thời điểm xuất thủ, xa xôi luân hồi thần triều, cũng đồng dạng nhất lên đại chiến khói thuốc súng, Địa Vương Cung không có lo lắng nhiều, liền cự tuyệt Thiên Vương Cung yêu cầu, đối cái này, Thiên Vương Cung rất nhiều cường giả, trùng trùng điệp điệp hướng Địa Vương Cung mà đi. Chương 2386, mục đạt được. Ùng ùng, Nhân Đức Thần Vương bàn tay to nhấn một cái, nhất thời xuất hiện một cái hư không đại thủ ấn uy thế cường đại đến không cách nào hình dung, ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy, thủ ấn như là một tòa thần sơn, hung hăng đặt ở Trung Cực Thần Vương Thành trận pháp phía trên, lập tức ầm vang rung trời. Trung Cực Thần Vương Thành hộ thành đại trận là do hoàn toàn mông lung bạch quang hợp thành, bên trong có đại lượng trận pháp chi lực ngưng tụ trưởng thành kiếm. Chưởng ấn chợt vừa tiếp xúc trận pháp, toàn bộ trận pháp kịch liệt sóng gió nổi lên, như là khắp trời sóng biển mãnh liệt, liền mang theo toàn bộ Trung Cực Thần Vương Thành đều tại khoảng cách rung động. Ùng ùng, vô số trận pháp chi kiếm nhất thời đối chưởng ấn điên cuồng cắn giết đứng lên, hư không tan vỡ, sơn băng địa liệt. Hô hấp ở giữa, chưởng ấn tiêu tán, bị trận pháp chi lực triệt để tiêu diệt. Nhân Đức Thần Vương mặt không chút thay đổi, một chưởng này đương nhiên sẽ không là hắn toàn lực, chỉ là hắn thoáng thăm dò trận pháp uy lực một chưởng mà thôi. Đồng thời, một chưởng này cũng là hắn hướng Trung Cực Thần Vương cho thấy quyết tâm một chưởng, hắn phải rõ ràng báo cho biết đối phương, nếu như không đồng ý, bọn hắn Nhân Vương cung thề không bỏ qua. Nhân Đức, ngươi thật muốn náo bận túi bụi sao? Trung Cực Thần Vương gầm lên lên tiếng, nhìn đối phương trạng thái, hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Mặc dù đại trận đủ để ngăn trở Nhân Đức Thần Vương đám người, nhưng hắn cũng không hy vọng tiếp tục náo xuống dưới. Dù sao, Nhân Vương cung so Trung Cực Thần Vương điện cường đại, triệt để vạch mặt, đối với Trung Cực Thần Vương điện mà nói, có trăm hại mà không một lợi, lão phu cũng không muốn náo bận túi bụi, chỉ cần Tử Tiêu nguyện ý nhường lão phu sư hồn, tất cả tự nhiên giải quyết dễ dàng. Nhân Đức cung chủ cao giọng nói rằng, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tử Tiêu xanh mặt, lên tiếng gầm lên, sư hồn đây là hắn không thể tiếp thu sự tình. Nhân Đức cung chủ, chúng ta song phương có thể thương nghị, cụ thể giải quyết phương pháp. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói rằng, Tử Tiêu ngôn từ cự tuyệt, hắn cũng không tiện ép buộc. Dù sao, Tử Tiêu không phải phổ thông Trung Cực Thần Vương điện đệ tử, mà là kiếm cung chi chủ, tu vi cao tới Thần Vương trung cấp, thương nghị. Như thế nào thương nghị? Nhân Đức Thần Vương cười lạnh nói, vô luận Tử Tiêu nói cái gì, hắn đều sẽ nói không tin, cái kia còn như thế nào thương nghị? Trung Cực Thần Vương nghe vậy, yên lặng không nói. Nhân Đức Thần Vương khí thế hung hung, không được một sẽ không bỏ qua, việc này chỉ có thể từ Tử Tiêu trên người tìm chỗ đột phá. Nhân Đức Thần Vương, cái kia Diệp Lăng Thiên là khi nào mất tích? Trung Cực Thần Vương trầm giọng hỏi, hơn 2 năm trước đó a. Nhân Đức Thần Vương nói, Tử Tiêu, hơn 2 năm trước đó đoạn thời gian kia, ngươi đi đâu vậy? Trung Cực Thần Vương lại hỏi hướng Tử Tiêu, điện chủ, mấy năm gần đây, ta đều không hề rời đi qua Trung Cực Thần Vương điện. Tử Tiêu mặt âm trầm nói rằng, có chứng cớ không? Trung Cực Thần Vương đạo, hắn mấy năm này cũng là tại tĩnh tu, ngược lại là không có chú ý Tử Tiêu đến cùng có hay không ra ngoài. Chứng cứ, đóng ngoặc vuông. Tử Tiêu nghe vậy, vung tay áo bào, chỉ hướng phía dưới Tử Tiêu kiếm cung, nói, sở hữu Tử Tiêu kiếm cung đệ tử, đều có thể làm chứng, đơn giản là chê cười, đây đều là ngươi dưới trướng đệ tử, tự nhiên sẽ giúp ngươi nói chuyện. Nhân Đức Thần Vương khinh thường nói rằng, Nhân Đức cung chủ, người khôn không nói chuyện dông dài, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể dừng tay. Tử Tiêu chậm rãi đè xuống trong lòng tức giận, trầm giọng hỏi, hắn biết được, lúc này mình là thế yếu một phương, chỉ có thể nén giận, hơi làm nhượng bộ. Đương nhiên, coi như là nhượng bộ, cũng là tại phương diện khác nhượng bộ, sư hồn đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình, thế nào mới có thể bỏ qua. Nhân Đức Thần Vương nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm giọng chi sắc, Nhân Đức, việc này sau này bản tọa sẽ điều tra, đối với quý cung đệ tử mất tích, bản tọa cảm giác sâu sắc đồng tình, như vậy đi, vì biểu tâm ý, ta Trung Cực Thần Vương điện nguyện ý cho bồi thường. Trung Cực Thần Vương trầm giọng nói rằng, hắn chính là lui lại một bước, vô luận Diệp Lăng Thiên mất tích, cùng Tử Tiêu có quan hệ hay không, hắn đều nguyện ý hoa một chút đền bù, giải quyết việc này. Dù sao, hiện tại là thời buổi rối loạn, trước có Tần vẫn cướp đi Trung Cực kiếm đạo cùng Trung Cực thần kiếm, sau có Địa Vương cung, Vạn Hóa thần điện, Lôi Diễm thần vương điện nên vì đệ tử báo thù, hắn thật sự là không muốn cùng Nhân Vương cung lại trở mặt. Nhân Đức Thần Vương yên lặng không nói, suy tư chốc lát, nói, Trung Cực điện chủ, lão phu đối với Trung Cực kiếm đạo cảm thấy hứng thú, Trung Cực Thần Vương cùng Tử Tiêu, cùng với Phong Tuyết Thần Vương, Hủy Diệt Kiếm Vương đám người, nghe thấy lời ấy, nhất thời biến sắc, mấy người bọn họ sắc mặt, trong nháy mắt liền đen xuống, làm nửa ngày, Nhân Đức lại là muốn Trung Cực kiếm đạo, xem ra cái gọi là Diệp Lăng Thiên mất tích, hoàn toàn chính là cái ngụy trang, một cái xuất thủ lý do mà thôi. Nhân Đức, Trung Cực kiếm đạo cùng Trung Cực thần kiếm, là ta Trung Cực Thần Vương điện chí bảo, tuyệt đối không có khả năng dành cho ngoại nhân. Trung Cực Thần Vương không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức từ chối thẳng thắn. Lão Phu chỉ nói đối chung cực kiếm đạo cảm thấy hứng thú, chưa nói muốn các ngươi chung cực thần kiếm. Nhân Đức Thần Vương lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi cũng hiểu biết, Lão Phu không tu kiếm đạo, tự nhiên không cần chung cực thần kiếm, nhưng chung cực kiếm đạo chúng ta có thể cộng hưởng. Nhân Đức, hiện nay, chung cực kiếm đạo bị Tần Vẫn đoạt được, đợi bản tọa đạt được chung cực kiếm đạo, nếu là có thể, nguyện ý cùng ngươi cùng nhau tìm hiểu. Chung cực thần vương trầm giọng nói rằng, đương nhiên, hắn chỉ là muốn tạm thời đè xuống việc này mà thôi, đợi đến chung cực kiếm đạo sau đó, toàn bộ thần vực, đem không có mấy người lại là đối thủ của hắn, đến mức có thể hay không cùng nhân đức cộng hưởng, điều này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, ha ha, lão phu cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy. Nhân đức thần vương cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghe nói Tần Vẫn người yêu, tại trên tay ngươi, hay là đem nàng dành cho lão phu a? Nhân đức, ngươi cư nhiên như thế lòng tham. Chung cực thần vương trong lòng thầm giận, cái này nhân đức đơn giản là lòng muôn dạ thú, cư nhiên như thế tham luyến chung cực kiếm đạo, nếu là người đức đạt được Tần Vẫn người yêu, chung cực thần kiếm cùng chung cực kiếm đạo, nơi nào còn có bọn hắn chung cực thần vương điện phần, lại nói, hắn căn bản cũng không có đạt được Tần Vẫn người yêu, chung cực điện chủ, hôm nay ngươi nếu như không cho, lão phu chỉ có thể ra tay toàn lực, đồng thời sẽ triệu tập toàn bộ nhân vương cung lực lượng, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nhân đức thần vương hơi híp con mắt uy hiếp nói, ngươi, chung cực thần vương lửa giận trong lòng bốc lên, mặc dù hắn thân là cao cấp thần vương, tâm tính sớm đã không có chút rung động nào, lúc này cũng không khỏi nộ, bởi vì, nhân đức thần vương thật sự là khinh người quá đáng, Minh Hư chính là tùy tiện tìm một cái lý do, muốn để cướp đoạt chung cực kiếm đạo, nhân đức, Tần Vẫn người yêu căn bản không hề bản tọa trên tay, ngươi xuất thủ cũng vô dụng. Thở dài, chung cực thần vương đè xuống trong lòng tức giận, thanh âm trầm thấp nói rằng, ồ, nhân đức thần vương nghe vậy, nhất thời nhãn quan chớp lên, vô cùng kinh ngạc hỏi, không phải nói các ngươi đã bắt Tần Vẫn người yêu, trong vòng một năm sắp sửa triệt để giết chết, nhân đức thần vương con mắt chăm chú nhìn chầm chầm chung cực thần vương, muốn xem ra đối phương lời ấy hư thực, đây chẳng qua là một cái tiểu kế mưu mà thôi, muốn dẫn Tần Vẫn hiện thân. Chung cực thần vương thở dài nói rằng, tin tức giả. Nhân đức thần vương trong lòng kinh nghi không chừng, hắn cảm giác chung cực thần vương nói như vậy, không giống làm bộ, dù sao, đối phương đã công nhiên phóng xuất tin tức, nếu là thật lời nói, không đến mức hiện tại phủ nhận a, cái kia xem như vậy lời nói, Thiên Tầm Nguyệt còn tại Tử Tiêu trên tay, nhân đức thần vương trong lòng trầm ngâm, hắn đã từ Tô Mạc nơi đó biết được đại khái tình huống, nếu như Thiên Tầm Nguyệt không có ở đây chung cực thần vương trên tay, vậy thì còn tại Tử Tiêu trên tay, chỉ bất quá. Thiên Tầm Nguyệt tại Tử Tiêu trên tay, nhất định là gạt chung cực thần vương, như vậy, Tử Tiêu liền sẽ không đem Thiên Tầm Nguyệt giấu ở tùy thân bất luận cái gì không gian trữ vật bên trong, bản tọa nói như vậy thiên chân vạn xác. Chung cực thần vương gật đầu, đã như vậy, vậy lão phu cũng không nhiều lưu, cáo từ, nhân đức thần vương không chút do dự, lập tức hướng chung cực thần vương ôm quyền, lập tức xoay người ly khai, hắn mục, trên cơ bản đã đạt được. Tại không có bại lộ bọn họ và Tô Mạc quan hệ tình huống dưới, biết được Thiên Tầm Nguyệt còn tại Tử Tiêu trên người, tiếp tục như vậy chỉ cần đối phó Tử Tiêu là được, hắn tin tưởng, Tô Mạc khẳng định đã có kế hoạch, cho nên, hiện tại quả đoán ly khai, nhân đức thần vương rời đi, Huyền Thiên thần vương đám người, tự nhiên lập tức tùy tùng, nhao nhao rời đi, đồ hỗn trướng. Nhìn nhân đức thần vương tiêu thất bóng lưng, chung cực thần vương trong miệng quát khẽ một tiếng, lão già này thực sự là lòng tham. Tử Tiêu gặp cái này, âm thầm thở phào, nhân đức thần vương ly khai liền tốt, bất quá, trong lòng hắn phiền muộn, nhưng là nồng nặc vô pháp tan ra, bởi vì một cái Tần Vẫn, hắn quả thực thành nhiều người chú ý, chương 2387, đáng sợ. Tô Mạc chạy như bay tại trời cao bên trong, rất nhanh hướng chung cực kiếm vực mà đi, cũng đã đến, một bên phi hành Tô Mạc một bên thầm nghĩ trong lòng, dựa theo hắn dự đoán, nhân đức thần vương đám người, cũng đã đến chung cực kiếm vực. Lập tức, hắn không hề phi hành, mà là dừng lại, phía dưới, là một cái xung quanh hơn vạn dặm hồ nước, Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, thân hình hạ xuống, rơi vào giữa hồ, hắn chuẩn bị tại đây đợi, chờ đợi nhân đức thần vương đám người đi ngang qua, bởi vì dựa theo kế hoạch, mặc kệ đối phương có hay không kết quả, đều sẽ tạm thời phản hồi, khoanh chân ngồi ở đáy hồ, Tô Mạc vừa tu luyện, vừa tiếp tục tìm hiểu thôn phệ kiếm đạo, dựa theo hắn phỏng chừng, hắn muốn tấn chức tam phẩm trung cấp. Phỏng chừng còn muốn 10 năm ở trên thời gian. Bất quá, Tô Mạc mới vừa bắt đầu tu luyện, thôn phệ nguyên thần bên trong, Thác Bạc Lưu Minh lại bắt đầu không thành thật, muốn chạy trốn đi. Đối cái này, Tô Mạc lập tức đem áp chế xuống, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không lo lắng đối phương chạy trốn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc mặc dù ở tu luyện, nhưng là phân ra một luồng tâm thần, thời khắc quan sát đến tình huống ngoại giới. Hai ngày sau đó, trên hồ nước không, đột nhiên có khí tức cường đại đã tới, càng là có sắc bén không gì sánh được tiếng sấm vang lên. Tới, đáy hồ bên trong, Tô Mạc lập tức kết thúc tu luyện, mở mắt ra, lập tức, hắn lập tức thả ra một tia khí tức, một tia chân thực khí tức, hắn tin tưởng, lấy nhân đức thần vương, huyền thiên thần vương đám người tu vi, mặc dù hắn tại đáy hồ, đối phương cũng có thể cảm giác được hắn tồn tại. Sưu sưu sưu, quả nhiên, nhân đức thần vương đám người, mới vừa tới trên mặt hồ không, liền đột nhiên dừng lại, phụ thân, hơi thở này. Huyền thiên thần vương nhìn phía dưới sóng gợn lăng tăng hồ nước, mặt mang vẻ kinh nghi, bọn ngươi tại đây đợi, nhân đức thần vương cao giọng phân phó nói, hắn tự nhiên cảm thụ được cái kia cổ yếu ớt khí tức, hắn trước tiên liền hiểu Tô Mạc tất nhiên tại dưới hồ, vâng. Mọi người gật đầu, sau đó nhân đức thần vương thân hình lóe lên, liền tiến vào trong hồ, mờ mịt đáy hồ, nhân đức thần vương mắt sáng như đuốc, chuẩn xác không có lầm tìm được Tô Mạc, đi tới Tô Mạc trước người, đóng ngoặc vuông, tiểu hữu, nhiều năm không thấy biệt lai vô dạng a. Nhân đức thần vương trên mặt, lộ ra ấm áp vui vẻ, cùng tại chung cực thần vương thành lúc đó, khác hẳn hoàn toàn, tiền bối. Tô Mạc đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti hướng đối phương thi lễ, nhân đức thần vương hơi hơi gật đầu, lập tức vất ống tay áo một cái, xung quanh bên ngoài trăm trượng, hồ nước trong nháy mắt cứng lại, trở nên cứng rắn như sắt, đây là một loại cứng lại pháp tắc chi lực, vô cùng cường đại, cứng lại hồ nước, so với đồng dạng đẳng cấp cao thần khí đều muốn cứng rắn. Không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể cắt đứt tất cả khí tức cùng thanh âm, tiểu hữu, ngươi người yêu, còn tại tử tiêu trên người. Nhân đức thần vương vẫn chưa dông dài, trực tiếp nói cho Tô Mạc kết quả, ừm. Tô Mạc nghe vậy gật đầu, quả nhiên, đây là một cái âm mưu, thiên tầm nguyệt vẫn ở chỗ cũ tử tiêu nơi đó, ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm như thế nào? Nhân đức thần vương hỏi, tất nhiên tại tử tiêu trên người, vậy liền dễ làm, bắt tử tiêu. Tô Mạc trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, nhân vương cung bên trong, trừ lão phu ở ngoài, không người là tử tiêu đối thủ. Nhân đức cung chủ nhắc nhở, tử tiêu thật là thần vực thập đại vô thượng thần vương một trong, chiến lực phi thường cường đại, coi như là hắn cùng với tử tiêu đánh một trận, cũng không dám nói có thể nắm chắc bắt tử tiêu, dù sao, đánh bại cùng bắt, cũng không phải là một cái khái niệm, bắt được một cái địch nhân so đánh chết còn muốn trắc trở, huống hồ. Chung cực thần vương điện còn có chung cực thần vương, thực lực không yếu hơn hắn bao nhiêu, tiền bối, nếu như ngoại giới có tin tức truyền ra, nhân vương cung bắt ta, ngươi là chung cực thần vương điện là cái gì phản ứng? Tô Mạc sắc mặt trịnh trọng hỏi, chung cực thần vương điện nếu như nghe được tin tức này, tự nhiên là khẩn cấp chạy tới nhân vương cung. Nhân đức cung chủ vừa cười vừa nói, hắn hiểu được Tô Mạc ý tứ, bất quá, chỉ hơi trầm ngâm, nhân đức cung chủ lại nói, bất quá. Chung cực thần vương nếu như cùng tử tiêu một chỗ, ta nhân vương cung khuynh toàn bộ cung chi lực, đều không nhất định có thể bắt, cái kia liền nghĩ biện pháp để bọn hắn không có ở đây một chỗ. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, nói xong, trong lòng đang suy tư, như thế nào nhường chung cực thần vương cùng tử tiêu tách ra, nếu như tin tức này một khi truyền ra, chung cực thần vương tất nhiên sẽ tự mình đi nhân vương cung, ngươi phải nghĩ biện pháp, nhưng tử tiêu sẽ không theo đi qua. Nhân đức thần vương nói rằng, cái này đơn giản. Tô Mạc nghe vậy, mỉm cười, lập tức đem kế hoạch báo cho biết đối phương, hai người một phen thương thảo, liền định ra chi tiết kế hoạch. Tô Mạc, không thể không nói, ngươi đoạn thời gian này biểu hiện, nhường lão phu kinh ngạc, tất cả bàn xong xuôi sau đó, nhân đức thần vương mặt mang ấm áp mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Tô Mạc, được chung cực kiếm đạo, lấy đi chung cực thần kiếm, cùng với ở sau lưng thao túng đây hết thảy, đều để hắn cảm thấy khiếp sợ. Lúc đầu, hắn chỉ là tại tài nguyên phía trên chống đỡ Tô Mạc, hoặc là dành cho một chút nó thuận tiện, trong lòng cũng không có liều lĩnh chống đỡ Tô Mạc quyết tâm. Thế nhưng, đi qua đoạn thời gian này sự tình, hắn phát hiện mình thực sự là xem nhẹ Tô Mạc. Người này, vô luận là thiên phú thực lực, vẫn là tâm trí thủ đoạn, đều không tầm thường, tiền bối quá khen. Tô Mạc mỉm cười, đúng, cái kia Thác Bạc Lưu Minh cùng Vân Mộc, Cổ Kiếm Sơn, thực sự là tử tiêu giết chết. Nhân đức cung chủ hỏi, là ta giết, bất quá Thác Bạc Lưu Minh không có việc gì, bị ta bắt. Tô Mạc trầm giọng nói, Nhân Đức Thần Vương nghe vậy, nhất thời nhãn quan sáng ngời, trong lòng càng thêm kinh ngạc, Thác Bạc Lưu Minh thiên phú và thực lực, hắn là biết được, Tô Mạc lấy tam phẩm đê cấp tu vi, có thể bắt Thác Bạc Lưu Minh, loại thực lực này thực sự là đáng sợ, hơn nữa, Thác Bạc Lưu Minh thật là Thác Bạc Thanh Vân chất nhi, Địa Vương cung Địa Uyên cung chủ đối đắc ý tôn tử, tương lai có thể dùng cái này ngăn được Địa Vương cung, Tô Mạc, ngươi quả nhiên thiên phú cái thế, thủ đoạn kinh người. Nhân Đức Thần Vương trong lòng cảm khái, trước mắt này là luân hồi phân hồn, thực sự lợi hại, nói không chừng thật có thể lật bàn, lập tức, hắn có nghĩ đến một vấn đề, nói, nếu như tin tức truyền ra, ngươi bị ta Nhân Vương cung bắt, Thiên Vương cung bên kia sẽ có hay không có biến cố? Hơn nữa sẽ có hay không có Thiên Vương cung Thần Vương tại giám thị Trung Cực Thần Vương điện, tiền bối yên tâm, Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung đã khai chiến, tạm thời không có thời gian phản ứng kịp. Tô Mạc mỉm cười nói rằng, cái gì? Nhân Đức Thần Vương nghe vậy, nhất thời chấn động trong lòng, không sai biệt lắm ngay tại ngài đến Trung Cực Thần Vương điện lúc đó, ta đã dùng thủ đoạn, làm cho Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung khai chiến. Tô Mạc trịnh trọng nói rằng, lập tức lại nói, đến mức cái khác thế lực nếu như tìm tới Nhân Vương cung, tỉ như Vân Mộc cùng Cổ Kiếm Sơn vị trí thế lực, trực tiếp hướng bọn hắn nói rõ tin tức là giả là được. Hô, Nhân Đức cung chủ hít thật sâu một cái, hắn là triệt để chấn động, bị trước mắt Tô Mạc chấn động, hắn bây giờ không có nghĩ đến, một cái trăm tuổi chi phối thanh niên nhân, lại có thâm trầm như vậy tâm cơ, đáng sợ như thế mưu lợi, chính là tam phẩm tu vi, cư nhiên tránh núp trong bóng tối, là có thể khuấy động phong vân, bày mưu nghĩ kế, đem một đám thế lực lớn đùa bỡn trong lòng bàn tay, đáng sợ, chỉ có đáng sợ hai chữ, mới có thể miêu tả, CVT, ta cũng thấy sợ. Bét dậy thì thành công, chương 2388, Tần vẫn bị bắt. Đáy hồ, Tô Mạc lẳng lặng mà ngồi, hắn cũng không có lại tu luyện, mà là kinh ngạc ngắm nhìn u ám đáy hồ, việc này lúc này, Nhân Đức Thần Vương đã đi, Huyền Thiên Thần Vương mấy người cũng đều đi. Nhân Đức Thần Vương đám 5 người, chỉ có một người về Luân Hồi Thần Triều, người khác thì là đến Trung Cực Kiếm Vực Ngũ Đông hạ xuống. Đi qua phân thân, Tô Mạc cũng tại thời khắc chú ý Luân Hồi Thần Triều thế cục, Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung ở giữa, bạo phát đại chiến, có chút kịch liệt, bất quá, đều là thần vương cảnh ở trên cấp bậc cường giả đại chiến. Kết quả cuối cùng, ở vào cân sức ngang tài cục diện, cũng không có người vẫn lạc, mà Đế Nhất Hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân, đều là không có hiện thân. Đại chiến duy trì liên tục nửa ngày, song phương mới ngừng phê bình, mặc dù một phen đại chiến, vẫn chưa có kết quả gì, nhưng là lại nhường Thiên Vương Cung cùng Địa Vương Cung triệt để vạch mặt, Thiên Vương Cung hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, bắt đầu mượn hơi là hắn tứ đại vương cung, toàn bộ Luân Hồi Thần Triều, rơi vào một mảnh rung chuyển bên trong, mà Địa Vương Cung, đồng dạng là đánh ra chân hỏa, bởi vì Thác Bạc Lưu Minh vẫn lạc, Địa Vương Cung vốn là phi thường kìm nén, Thiên Vương Cung khi dễ, để bọn hắn lửa giận càng tăng vọt, loạn a loạn a. Tô Mạc trong miệng thấp giọng tự lẩm bẩm, Luân Hồi Thần Triều càng là hỗn loạn, đối hắn càng là mới có lợi. Sau một hồi lâu, Tô Mạc cũng ly khai mảnh hồ này bạc, hướng Trung Cực Kiếm Vực mà đi. Mười mấy ngày sau, Tô Mạc đi tới Trung Cực Kiếm Vực, đồng thời khoảng cách Trung Cực Thần Vương Điện cũng không xa. Hắn ngay tại khoảng cách Trung Cực Thần Vương Điện không phải rất xa một tòa thành trì bên trong, dành cho Tư Không Viêm truyền lại tin tức. Sau đó Ngũ Đông hạ xuống, lẳng lặng chờ đợi, thời gian cực nhanh, lại qua ước chừng hơn một tháng thời gian, một tin tức từ Nhân Vương Cung truyền tới, tin tức này bên trong nhu, chính là Tần vẫn bị Luân Hồi Thần Triều Nhân Vương Cung bắt, tin tức này, một khi truyền ra, liền oanh động Trung Cực Kiếm Vực, cũng oanh động nó tất cả đại giới khu vực, dù sao, bắt Tần vẫn, liền đại biểu đạt được Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, Thiên Vương Cung, trong mật thất, thình thịch. Thình thịch, Đế Nhất Hồn tỉnh tu bên ngoài mật thất, vang lên một trận gấp tiếng đập cửa, Thiên Trần Vũ Chính đứng lặng tại mật thất cửa đá trước đó, ùng ùng, theo lấy cửa đá bị gõ, nặng nề cửa đá từ từ mở ra, Tô Mạc bị Nhân Vương cung bắt, thân hình lóe lên, Thiên Trần Vũ như thiểm điện vọt vào trong mật thất, khẩn cấp nói rằng, đóng ngoặc vuông, ồ, ngồi xếp bằng Đế Nhất Hồn, hai tròng mắt bên trong, nhất thời nổ bắn ra hai đạo rực rỡ tinh mang, như là mũi tên nhọn phá không, kinh người không gì sánh được, ong ong, chỉ thấy Đế Nhất Hồn đứng lên, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ trong mật thất, mông lung tinh quang đột nhiên thu liễm, toàn bộ dũng mãnh vào Đế Nhất Hồn trong cơ thể, Đế Nhất Hồn dáng dấp, cũng triệt để hiển lộ mà ra, người mặc áo mãng bào, vóc người có chút cao to cường tráng, cao ngất thân hình, như là một bụi thanh tùng, thân thể khớp xương có chút tráng kiện, bàn tay như quạt hương bồ, cánh tay như trúc long. Đế Nhất Hồn khuôn mặt phi thường lạnh lùng cương nghị, ngũ quan anh tuấn, song mi như đao, một đôi sắc bén đôi mắt tràn ngập khiếp người thần vận. Nói chung, Đế Nhất Hồn mặc dù không coi là bao nhiêu anh tuấn, nhưng tuyệt đối là một cái vô cùng sung mãn mị lực nam nhân, khí chất cực kỳ đặc biệt, nếu như đi trong đám người, chắc chắn là để cho người ta chú ý tiêu điểm. Đi, đi Nhân Vương cung. Đế Nhất Hồn sắc mặt lạnh lùng, bước nhanh ra ngoài đi tới. Bất quá, Đế Nhất Hồn sắc mặt mặc dù lạnh mạc, thế nhưng đôi mắt chỗ sâu, nhưng là ẩn chứa một tia hừng hực, không ổn. Thiên Trần Sơn gặp cái này, lập tức khoát khoát tay, vội vàng nói, ngươi cũng không cần xuất quan, ngươi là lo lắng Địa Vương cung nhúng tay. Đế Nhất Hồn dừng lại, hắn tự nhiên biết đối phương lo lắng, hắn nếu như xuất quan, Địa Vương cung phỏng chừng ngay lập tức sẽ có thể biết được, mà hắn đi Nhân Vương cung đòi Tần Vẫn, phỏng chừng Địa Vương cung cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, dù sao, hắn nhất cử nhất động, đều sẽ đạt được Địa Vương cung cao độ coi trọng. Thế nhưng, biết rõ Tô Mạc cái này phân hồn hạ lạc, trong lòng hắn vẫn là hướng tự mình đi một chuyến, vẫn là để cung chủ đứng ra a. Thiên Trần Sơn thở dài, tiếp tục nói, hiện tại Địa Vương cung không biết Tô Mạc thân phận, là chúng ta ưu thế, ngươi nếu đứng ra, khó tránh khỏi sự tình không có thay đổi, còn nữa, việc này có hay không là thật, còn không xác định, Nhân Vương cung có thể hay không giao người cũng rất khó nói. Thiên Trần Sơn so Đế Nhất Hồn phải tỉnh táo, lúc này Đế Nhất Hồn còn không thích hợp đứng ra, nếu để cho Địa Vương cung đoán được Tô Mạc thân phận, chuyện kia khả năng liền phiền phức, Địa Vương cung nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt Tô Mạc. Hơn nữa, lấy hiện tại Thiên Vương cung cùng Địa Vương cung đối lập cục diện, Địa Vương cung coi như không biết Tô Mạc thân phận, cũng sẽ không để Đế Nhất Hồn thực hiện được, thậm chí là phục sát Đế Nhất Hồn. Đế Nhất Hồn nghe vậy, yên lặng không nói, sau một hồi lâu, hắn trịnh trọng gật đầu, vì cẩn thận lý do, hắn thật là không thích hợp tự mình đứng ra, thân phận của hắn quá mẫn cảm, rút dây động rừng, thoát khỏi. Chỉ cần có cơ hội liền bắt Tô Mạc. Đế Nhất Hồn nhìn về phía Thiên Trần Vũ, hơi hơi ôm quyền, hắn có thể hay không hoàn thành đại kế, Thiên Vương cung lên then chốt tác dụng, yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, cung chủ và toàn bộ Thiên Vương cung đều sẽ toàn lực làm. Thiên Trần Vũ trùng điệp gật đầu, lập tức xoay người ly khai. Không lâu sau đó, Thiên Trần Vũ cùng một vị lão giả ly khai Thiên Vương cung, hướng Nhân Vương cung mà đi. Vị lão giả này, một vị vóc người cao gầy, tóc tuyết trắng, thế nhưng sắc mặt nhưng là có chút bạch mềm, tựa như là một vị 28 thiếu niên. Vị này tóc bạc mặt hồng hào lão giả chính là Thiên Vương cung cung chủ Thiên Quân Sông, nhân xưng Thiên Hà Bá Vương. Thiên Quân Sông không có mang bao nhiêu người, chỉ đem Thiên Trần Vũ một người, bởi vì việc này không nên giống trống khua chiêng. Còn nữa, hiển nhiên không yên ổn, Thiên Vương cung nhất định muốn có đủ quá mạnh người trấn thủ. Đến Nhân Vương cung sau đó, Thiên Quân Sông không thấy Nhân Đức Thần Vương, một gã Nhân Vương cung trưởng lão tiếp kiến hắn, không có chút nào ngoài ý muốn, Thiên Quân Sông không công mà lui, bởi vì, dựa theo Nhân Vương cung trưởng lão nói như vậy, việc này chính là bịa đặt, Nhân Vương cung căn bản không có bắt được cái gì Tần Vẫn. Mặc dù Thiên Quân Sông cùng Thiên Trần Vũ hai người đều là có chút không quá tin tưởng, thế nhưng, bọn hắn cũng không có lỗ mãng, rời đi trước, chuẩn bị lại âm thầm điều tra. Trung Cực Thần Vương Điện, Trung Cực Thần Vương cùng Tử Tiêu, Lăng Thường các loại, chờ, Kiếm Cung chi chủ, lần nữa tề tụ một đường. Điện chủ, Tần Vẫn bị Nhân Vương cung bắt được, nhất định phải đem người muốn trở về, coi như nếu không trở lại, cũng muốn đem Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm đoạt lại. Tử Tiêu ngưng mắt nhìn Trung Cực Thần Vương, sắc mặt ngưng trọng không thôi, giờ này khắc này, Tử Tiêu trong lòng, có chút gấp nóng, dù sao, Tần Vẫn bị Nhân Vương cung bắt được, Trung Cực Kiếm Đạo cùng Trung Cực Thần Kiếm, rất có thể đúng là người khác chi vật, các ngươi cho rằng, tin tức này có khả năng lớn bao nhiêu. Trung Cực Thần Vương mặt không chút thay đổi, hắn cảm giác việc này có chút quỷ dị, trong lòng có chút không quá tin tưởng, đoạn thời gian trước, Nhân Đức mới đến chỗ này, muốn mang đi Tần Vẫn người yêu, lấy rút ra Tần Vẫn. Làm sao lại nhanh như vậy chịu trói cầm Tần Vẫn, điện chủ, thà rằng tin có không thể tin không? Hủy Diệt Kiếm Vương nói rằng, vô luận việc này thật giả, bọn hắn đều muốn đi một chuyến Nhân Vương cung, Trung Cực Thần Vương hơi hơi gật đầu, việc này thật là thà rằng tin có không thể tin không, hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến Nhân Vương cung, điện chủ, nhường ta đi thôi, đi trước tìm chứng cứ việc này thật giả lại nói. Tử Tiêu tự động xin đi giết giặc. Dù sao Tần Vẫn nếu như tại Nhân Vương cung, Trung Cực Thần Vương vừa đi, sự tình khác rất có thể liền muốn bại lộ. Tử Tiêu, ngươi đoạn thời gian này, người bị nghi vấn, ta cảm thấy ngươi chính là ở lại Trung Cực Thần Vương thành A. Lăng Thường lạnh lùng mở miệng nói, nàng lời ấy tuy là nói cho Tử Tiêu nghe, nhưng trên thực tế là nói cho Trung Cực Thần Vương nghe, bởi vì nàng không thể để cho Tử Tiêu ly khai Trung Cực Thần Vương thành, đây là Tô Mạc kế hoạch, đã đi qua Tư Không Viêm báo cho biết cho nàng. Lăng Thường, chính là bởi vì thân ta chịu nghi vấn, cho nên mới muốn đích thân đi vào, tẩy đi trên người sở hữu oan khuất. Tử Tiêu hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn là bình tĩnh nói rằng, Trung Cực Thần Vương liếc mắt nhìn Tử Tiêu, lại hơi coi một phen Lăng Thường, mặt hiện vẻ do dự. Tử Tiêu, các ngươi đều lưu lại tọa trấn Trung Cực Thần Vương thành, bản tọa một mình đi vào là có thể. Hắn vốn là muốn mang Tử Tiêu cùng nhau đi vào, dù sao Tử Tiêu thực lực rất mạnh, thế nhưng nghĩ đến trong khoảng thời gian này sự tình, hắn vẫn lựa chọn nhường Tử Tiêu lưu lại. Điện chủ, ngài một người thế đơn lực bạc, cái kia Nhân Vương cung không nhất định sẽ cho mặt mũi, hay là chúng ta cùng đi tương đối thích hợp. Tử Tiêu vội vàng nói, trong lòng hắn hơi có chút khẩn trương, nếu để cho Trung Cực Thần Vương biết được hắn thật bắt giữ Thiên Tầm Nguyệt, vậy phiền phức liền lớn. Chương 2389, Phụ Tử. Ngươi chính là trấn thủ Trung Cực Thần Vương thành A, có ngươi tại bản tọa yên tâm. Trung Cực Thần Vương khẽ lắc đầu nói rằng, lúc này, Trung Cực Thần Vương trong lòng, mọc lên một tia lãnh ý, hắn coi như cao cấp thần vương, sống lâu như thế tuế nguyệt, nơi nào nhìn không ra Tử Tiêu có một tia dị thường, lẽ nào Tử Tiêu đúng như đồn đãi đồng dạng sao, đây quả thực là phản bội Trung Cực Thần Vương. Tử Tiêu tâm chìm đến đáy cốc, hắn biết mình không có khả năng thuyết phục Trung Cực Thần Vương, nếu như lại một vị thỉnh cầu tùy tùng, ngược lại sẽ làm cho đối phương càng thêm hoài nghi. Bọn ngươi trấn thủ tại Trung Cực Thần Vương thành, tại bản tọa trở về trước đó, không được rời đi. Trung Cực Thần Vương nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, vâng. Mọi người theo tiếng, bản tọa đi. Trung Cực Thần Vương nhìn chung quanh mọi người liếc mắt, lập tức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, Tử Tiêu cùng Lăng Thường không có phát hiện đúng, tại Trung Cực Thần Vương trước khi rời đi, ánh mắt đảo qua Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương lúc đó. Nhãn quan bên trong quả thực hiện lên một đạo thâm ý, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, có thể nói là lập tức ngầm hiểu, Trung Cực Kiếm Vương ý tứ, là để bọn hắn giám thị Tử Tiêu cùng Lăng Thường hai người, Gian Khổ Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, trong lòng đều là có chút bất đắc dĩ, hiện tại Trung Cực Thần Vương, cư nhiên đối Tử Tiêu cùng Lăng Thường triệt để mất đi tín nhiệm, Trung Cực Thần Vương đi rồi, Tử Tiêu lạnh lùng xem Lăng Thường liếc mắt, lập tức xoay người rời đi. Trở lại chính mình Tử Tiêu kiếm cung sau đó, Tử Tiêu lập tức đưa tới một gã tâm phúc đệ tử, Thiên Khư, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nhìn phía dưới thanh niên, Tử Tiêu sắc mặt trịnh trọng nói rằng, vị thanh niên này, người mặc dấu trường bào màu lam, hình thể hơi lộ ra đơn bạc, nhưng là lại đứng lặng cực kỳ thẳng tắp, như là một cây cọc gỗ. Người này tên là Sở Thiên Khư, sắc mặt cũ kỹ, ánh mắt hờ hững, phản phất đối hết thảy đều tràn ngập lạnh lùng. Sở Thiên Khư là Tử Tiêu tuyệt đối tâm phúc. Bởi vì, hắn mới là Tử Tiêu mật cửa đệ tử, cung chủ, Thiên Khư mệnh là ngài, có việc xin cứ việc phân phó. Sở Thiên Khư thanh âm trầm thấp nói rằng, Tử Tiêu khẽ vuốt cằm, nói, ngươi lặng lẽ ly khai Trung Cực Thần Vương thành một chuyến, lấy tốc độ nhanh nhất, đi vào Luân Hồi Thần Triều Nhân Vương thành, quan tâm điện chủ cùng Tần Vẫn tình huống. Nói xong, Tử Tiêu cánh tay hất một cái, một viên lớn chừng bàn tay lam sắc ngọc bội rơi vào Sở Thiên Khư trước người. Tử Tiêu tiếp tục nói, một khi điện chủ có nhìn thấy Tần Vẫn khả năng, ngươi lập tức bóp nát ngọc bội, đóng ngoặc vuông. Cái này ngọc bội phía trên, ẩn chứa hắn một tia ý niệm, chỉ cần bị bóp nát, là hắn có thể lập tức biết được. Tử Tiêu đây là tại vì thoát đi làm chuẩn bị, nếu như Trung Cực Thần Vương nhìn thấy Tần Vẫn, sự tình khác liền không gạt được, chỉ có thể lập tức ly khai Trung Cực Thần Vương điện. Chỉ cần Trung Cực Thần Vương không có ở đây, không ai có thể ngăn được hắn. Đến mức Tử Tiêu kiếm cung cung chủ vị trí, hắn cũng không có nhiều quan tâm, chỉ cần có thực lực, tới chỗ nào đều là được người kính ngưỡng tồn tại, minh bạch. Sở Thiên Khư mặt không chút thay đổi gật đầu, đoạn thời gian này đủ loại nghe đồn, hắn tự nhiên cũng là biết được, hiện nay đối phương như vậy, khẳng định nghe đồn đều là thật. Thiên Khư, ngươi cẩn thận một chút, đừng có bị người phát hiện. Tử Tiêu dặn dò, hắn đối Sở Thiên Khư vẫn là vô cùng yên tâm, đầu tiên, đối phương thiên phú yêu nghiệt, mặc dù không bằng vạn cổ thiên kiêu, thế nhưng cũng đến gần vô hạn. Còn nữa, Sở Thiên Khư tu vi, từ lúc 200 năm trước, cũng đã đạt được cửu phẩm chân thần, thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa, coi như chính mình mật cửa đệ tử, chung cực thần vương điện bên trong, không có ai Tử Tiêu Sở Thiên Khư cùng thân phận của hắn, cho nên hắn đối với Sở Thiên Khư cực kỳ yên tâm. Đúng, cung chủ. Sở Thiên Khư gật đầu, lập tức khom người xin cáo lui. Nhìn Sở Thiên Khư rời đi bóng lưng, Tử Tiêu mặt âm trầm, bất đắc dĩ thở dài. Vốn tưởng rằng có Thiên Tầm Nguyệt trong tay có thể hiếp bức Tô Mạc đi vào khuôn khổ, không nghĩ tới không chỉ có không có thực hiện, nhưng là đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, thật là làm cho hắn cực kỳ biệt khuất. Lúc này hắn hận không thể đem Thiên Tầm Nguyệt thi thể triệt để hủy diệt. Bất quá Thiên Tầm Nguyệt thi thể lúc này cũng không ở trên người hắn, mà là bị hắn giấu ở chung cực thần vương thành ở ngoài, có thể còn có thể xoay chuyển. Tử Tiêu thở dài một tiếng, chỉ cần Tần Vẫn bị bắt tin tức là giả, hoặc là Nhân Vương cung không nguyện ý giao ra Tần Vẫn, cái kia hết thảy đều tốt. Bất quá, càng đều có thể hơn có thể tính, là Nhân Vương cung đạt được chung cực kiếm đạo cùng chung cực thần kiếm sau đó, đã đem Tần Vẫn giết. Chung cực thần vương thành, bởi vì gần nhất phong ba, thủ vệ thay đổi cực xâm nghiêm, chỉ thấy chung cực thần vương thành cửa thành trước đó, phủ đầy thủ vệ, chừng gần 50 tên đệ tử trấn thủ cửa thành. Hơn nữa những thứ này đệ tử tu vi đều cực cao, thấp nhất đều có ngũ phẩm tu vi, người cầm đầu càng là cao tới cửu phẩm. Đạp, đạp, đạp, trong trời cao, có một vị hình thể cường tráng hoàng bào trung niên nhân, chân đạp hư không, đạp bộ mà đến, hô hấp ở giữa, liền rơi vào chung cực thần vương thành cửa thành trước đó. Người đến người phương nào? Dẫn đầu thủ vệ đầu lĩnh, nhìn thấy hoàng bào trung niên nhân, lập tức quát lạnh lên tiếng, hiện tại là thời buổi rối loạn. Bất kỳ cái gì chung cực thần vương điện bên ngoài chi nhân, đều muốn nghiêm ngặt kiểm tra, tại hạ Tư Huyền, tới gặp nhi tử Tư Viêm. Hoàng bào trung niên nhân hướng thủ vệ hơi hơi ôm quyền, mặt mang cung kính nói rằng, ngươi là Tư Huyền phụ thân. Thủ vệ thủ lĩnh nghe vậy kinh ngạc hỏi, Tư Huyền là chung cực thần vương điện đoạn thời gian trước mới mời chào một vị thiên tài, hắn thật là hiểu rõ, có người nói, cái này Tư Huyền thiên phú cực kỳ đáng sợ, tu luyện hỏa thuộc tính đại đạo. Nguyên thần dường như không ngừng ba loại, mặc dù trước mắt tu vi không cao, thế nhưng tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Chính là, tiểu nhi bái nhập chung cực thần vương điện, tại hạ chuyên tới để nhìn một chút. Hoàng bào trung niên nhân vừa cười vừa nói, ngươi chờ, ta lệnh người vì ngươi thông báo. Thủ vệ thủ lĩnh trầm giọng nói rằng, nói xong, liền lập tức sắp xếp người đi vào bên trong thành thông báo. Hoàng bào trung niên nhân gặp cái này, liền mỉm cười gật đầu, lẳng lặng đợi. Hoàng bào trung niên nhân ước chừng chờ đợi thời gian uống cạn chung trà sau đó, liền nhìn thấy chung cực thần vương thành bên trong, hỏa tốc lao ra một vị thanh niên. Vị thanh niên này người mặc hỏa hồng sắc trường bào, khuôn mặt anh tuấn, khí chất bất phàm. Nếu như Tô Mạc ở đây, liền có thể liếc mắt nhận ra, vị này người mặc hỏa hồng sắc trường bào thanh niên, chính là Tư Không Viêm. Phụ thân, ngài làm sao tới? Tư Không Viêm đi tới hoàng bào trung niên nhân trước người, mặt mang vẻ kích động, ha ha. Vi phụ thật là tưởng niệm ngươi, cho nên mới nhìn một chút. Hoàng bào trung niên nhân cười sang sảng nói, đi, ta mang ngươi vào thành nhìn một chút. Tư Không Viêm mặt mang sắc mặt vui mừng, lôi kéo hoàng bào trung niên nhân cánh tay, liền hướng chung cực thần vương thành bên trong đi tới. Tư Viêm, ngoại nhân tại đó chung cực thần vương thành, dừng lại không được vượt lên trước 2 canh giờ. Thủ vệ thủ lĩnh gặp cái này, lập tức lên tiếng nhắc nhở, minh bạch. Tư Không Viêm gật đầu, liền lôi kéo hoàng bào trung niên, rất nhanh tiến vào chung cực thần vương thành bên trong. Cái này Tư Viêm thiên phú mạnh như vậy, phụ dường như rất bình thường a, là rất bình thường, mới nhị phẩm đê cấp tu vi, quyển phụ hổ tử, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Một đám thủ vệ, tại Tư Không Viêm đi rồi, không khỏi thấp giọng nghị luận, dưới cái nhìn của bọn họ, Tư Viêm thiên phú bất phàm như thế, phụ thân tu vi nhưng là như thế thấp kém, ngược lại là có chút không phù hợp. Chương 2390 Bắt Tử Tiêu. Tốt, khoảng cách chung cực thần vương thành, tương đối xa chỗ, Tô Mạc đưa mắt nhìn xa, nhìn tiến vào chung cực thần vương thành Tư Không Viêm cùng hoàng bào trung niên nhân. Vị kia hoàng bào trung niên nhân, chính là Nhân Đức Thần Vương, hắn dựa theo Tô Mạc kế hoạch, tại Tư Không Viêm trợ giúp xuống, trà trộn chung cực thần vương thành, Nhân Đức cung chủ, thì nhìn ngươi. Tô Mạc thầm nghĩ trong lòng, lúc đầu, hắn là muốn Huyền Thiên Thần Vương, còn có 2 vị khác Nhân Vương cung thần vương, cùng Nhân Đức Thần Vương một chỗ trà trộn chung cực thần vương thành. Thế nhưng, đi qua cùng Nhân Đức cung chủ một phen thương nghị, cuối cùng vẫn là nhường Nhân Đức cung chủ một thân một mình tiến vào. Đầu tiên, nhiều người ngược lại sẽ dẫn tới chú ý, dễ dàng bại lộ. Lần, Nhân Đức cung chủ một thân một mình, ra bất ngờ, xác suất thành công cũng không so mấy người một chỗ thấp hơn. Lần này mục, chỉ có một cái, trấn áp Tử Tiêu, cứu ra Thiên Tầm Nguyệt. Trung cực thần vương thành bên trong, Tư Không Viêm mang theo Nhân Đức thần vương, đi nhanh mà đi, hướng về Lăng Thường Kiếm cung bên trong chỗ mình ở mà đi. Tư Không Viêm mới vừa gia nhập Trung cực thần vương điện không lâu, cùng trước đây Tô Mạc một dạng, là một gã Lăng Thường Kiếm cung đệ tử. Không bao lâu, hai người liền tới đến một tòa độc lập trong lầu cát, tiến vào một cái mật thất bên trong, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào. Tư Không Viêm lập tức hướng Nhân Đức thần vương ôm quyền hành lễ, Tô Mạc vẫn chưa bảo hắn biết mặc dù cụ thể người đến người nào, nhưng hắn biết rõ tất nhiên là khủng bố thần vương cấp cường giả, lão phu Nhân Vương cung Nhân Đức. Nhân Đức cung chủ trầm giọng nói rằng, Tư Không Viêm nghe vậy, trong lòng rùng mình, quả nhiên, là luân hồi thần triều vô địch cường giả một trong. Hắn trước đây cũng cố ý chú ý qua luân hồi thần triều, biết được luân hồi thần triều lục đại vương cung, cùng với tất cả đại vương cung cung chủ tục danh, tiền bối, ngươi chuẩn bị làm sao trấn áp Tử Tiêu. Tư Không Viêm hỏi, Nhân Đức thần vương nghe vậy, yên lặng không nói, hắn muốn bắt giữ Tử Tiêu, nhất định phải một kích thành công, mặc dù hắn là cao cấp thần vương, thực lực tại Tử Tiêu phía trên, thế nhưng, Tử Tiêu coi như vô thượng thần vương, so với hắn trung cấp thần vương cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, tại trung cực thần vương thành, phòng ngự kiếm trận, không chỉ có thể đối ngoại công kích, cũng có thể đối bên trong công kích, cho nên, hắn muốn bắt giữ Tử Tiêu, có một chút độ khó, nhất định phải cẩn thận, bất quá, chỉ cần có thể tiếp cận Tử Tiêu, ra bất ngờ phía dưới, hắn vẫn có 90% chắc chắn, ta yêu cầu tiếp cận Tử Tiêu, mới có thể một kích thành công. Nhân Đức thần vương ngưng mắt nhìn Tư Không Viêm nói rằng, Tư Không Viêm nghe vậy, cau mày trầm tư, thân phận của hắn tại trung cực thần vương điện rất thấp hèn, rất khó để cho người ta đức tiếp cận Tử Tiêu, tiền bối, muốn nhường ngài tiếp cận Tử Tiêu, phỏng chừng còn cần Lăng Thường trợ giúp. Tư Không Viêm trầm giọng nói rằng, lập tức lại nói, ta mang ngài đi gặp hắn. Nhân Đức thần vương gật đầu, lập tức, liền cùng Tư Không Viêm một chỗ, hướng Lăng Thường chỗ cư trụ đi tới. Đóng ngoặc vuông. Cũng không lâu lắm, Nhân Đức thần vương liền nhìn thấy Lăng Thường, thương nghị tốt cụ thể chấp hành phương pháp. Sau đó, Tư Không Viêm một mình ly khai, Lăng Thường đi tới một tòa trong đại điện, hợp phái trước người đi thông truyền Tử Tiêu. Trong đại điện, Lăng Thường một thân một mình, bưng ngồi ở chủ vị phía trên, lặng lặng đợi, đạp, đạp, đạp, không bao lâu, tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tử Tiêu đi nhanh mà đến, đi tới trong đại điện, Lăng Thường, ngươi tìm ta chuyện gì? Tử Tiêu mặt không chút thay đổi, ngưng mắt nhìn chủ tọa phía trên Lăng Thường, đối với trước mắt Lăng Thường, Tử Tiêu không có nửa phần tính khí tốt, nếu không phải là có trung cực thần vương, hắn ngay lập tức sẽ muốn để Lăng Thường xinh đẹp, Tử Tiêu, ngươi kế hoạch, thật là đầy bàn đều thua. Lăng Thường cười lạnh nói, thật sao? Tử Tiêu khinh thường cười một tiếng, nói, như vậy lời nói, nữ nhân kia cũng chắc chắn phải chết, ngươi. Lăng Thường mặt mang sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh lại đè xuống trong lòng tức giận, nói, ngươi không khả năng có được trung cực kiếm đạo cùng trung cực thần kiếm, đưa nàng cho ta đi, ngươi là đang nói đùa sao? Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, căn bản không hề bị lay động, hắn làm sao có thể đơn giản bị Lăng Thường thuyết phục, ta có một bảo, có thể tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý bằng lòng. Lăng Thường trầm giọng nói rằng, bảo vật gì? Tử Tiêu không thèm để ý nói rằng, lấy hắn thực lực tu vi, đã không có nhiều ít có thể thấy hợp mắt bảo vật. Lăng Thường lật bàn tay một cái, bàn tay xuất hiện một mai không gian giới chỉ, ngọc thủ ném đi, giới chỉ liền hướng Tử Tiêu bay qua, ngươi có thể nhìn một chút, tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Lăng Thường nói rằng, Tử Tiêu có chút ngạc nhiên, giơ tay lên bắt lại giới chỉ, liền chuẩn bị kiểm tra bên trong bảo vật, nhưng, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản bình thường không gian giới chỉ, đột nhiên tự động nổ bể ra đến, một cổ không nói lạ thường khí tức kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, ùng ùng kéo đến hoàng sắc quang mang, tuôn trào ra, như là thiên địa gông xiềng, trực tiếp bao trùm tại Tử Tiêu trên người, hoàng sắc quang mang, cơ hồ là trong nháy mắt buộc chặt, ẩn chứa vô biên uy lực, trực tiếp liền đem Tử Tiêu triệt để cầm tù khốn, cơ hồ là mắt thường có thể thấy. Hư không vô tận lực lượng, như là vạn dặm quy tông, chảy vào hoàng sắc quang mang bên trong, ùng ùng, một trận kinh thiên nổ vang, đại điện tan thành mây khói, hư không triệt để băng diệt, Lăng Thường thân hình cũng bị bắn bay ra ngoài, cái gì? Tử Tiêu sắc mặt đại biến, hắn căn bản cũng không có ngờ tới, sẽ có như vậy tình huống phát sinh, hoàn toàn bị đánh một trở tay không kịp, không chút do dự, trong cơ thể hắn nguyên lực điên cuồng phồng lên, muốn đem tia sáng màu vàng đánh văng ra, thế nhưng, tia sáng màu vàng đã triệt để cứng lại, sở hữu cầm tù khống thiên địa lực lượng, đưa hắn nguyên lực triệt để cầm tù vây ở trong cơ thể, quang mang lóe lên, nhân đức thần vương thân hình xuất hiện ở Tử Tiêu trước người, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp hướng về Tử Hà trên người chộp tới. Nhân đức, ngươi là? Tử Tiêu muốn rách cả mí mắt, lên tiếng trống to hơn, rung động toàn bộ Trung Cực Thần Vương Thành. Bất quá, nhân đức thần vương nhưng là căn bản không có để ý tới Tử Tiêu, bắt lại đối phương. Người nào? Nơi đây tình huống, trong nháy mắt liền kinh động toàn bộ Trung Cực Thần Vương Điện, đại lượng kinh hô thanh âm vang lên. Chỉ thấy Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương, thân hình phóng lên cao, sắc bén ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào nhân đức thần vương trên người. Nhân đức. Nhìn thấy nhân đức thần vương, Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương lập tức giận dữ, hai vị tiểu bối, Tử Tiêu ta liền mang đi. Nhân đức thần vương mỉm cười, trầm giọng nói rằng, hắn ngược lại là không gấp rời đi, bởi vì Trung Cực Thần Vương điện bên trong, trừ Trung Cực Thần Vương ở ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn kiên kỵ, chỉ là Trung Cực Thần Vương thành hộ thành trận pháp mà thôi. Nhân đức, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Hủy Diệt Thần Vương trống giận, hắn ấn quyết trong tay bóp một cái, Trung Cực Thần Vương thành hộ thành trận pháp, uy lực tôn kiên đề thăng tới cực hạn, tận trời quang mang, bao trùm ở cả tòa Trung Cực Thần Vương thành, vô số quang mang chi kiếm, tại trong ánh sáng lưu chuyển. Bất quá, vô luận là Hủy Diệt Kiếm Vương vẫn là Phong Tuyết Thần Vương, đều là không có xuất thủ, trong lòng bọn họ vô cùng e dè, bởi vì, hai người bọn họ, cũng chỉ là đê cấp thần vương, rõ ràng biết được chính mình không thể nào là nhân đức đối thủ. Các ngươi nếu như muốn cho Tử Tiêu chết, có thể khởi động trận pháp công kích. Nhân đức thần vương mỉm cười, lập tức nhìn về phía cách đó không xa Lăng Thường, nói, ngươi cũng không có cần thiết lưu lại, theo lão phu cùng đi a. Lăng Thường gặp cái này, thoáng yên lặng, nhưng vẫn là bay đến nhân đức bên người. Lăng Thường, ngươi. Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương gặp cái này, nhất thời sắc mặt tái nhợt. Tình cảnh này, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, Lăng Thường phản bội, nhân đức thần vương phỏng chừng cũng là Lăng Thường bỏ vào trong thành. Hai vị, ta cũng không muốn đi đến một bước này, nếu như điện chủ trở về, mời các ngươi chuyển cáo, sau này, Lăng Thường nhất định chịu đòn nhận tội. Lăng Thường mặt mang áy náy, thật sâu hướng Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương thi lễ một cái. Lăng Thường, ngươi tiện nhân này, phản bội Trung Cực Thần Vương điện, tương lai tất nhiên một con đường chết. Bị cầm tù khốn thực lực Tử Tiêu, sắc mặt điên cuồng, lên tiếng trống to hơn. Lăng Thường, điện chủ không xử bạc với ngươi, ngươi lại dám phản bội, không thể tha thứ. Phong Tuyết Thần Vương cùng Hủy Diệt Kiếm Vương cũng giận dữ, nét mặt lửa giận ngút trời, lạnh lùng nhìn lấy Lăng Thường. Trung Cực Thần Vương thành bên trong, vô số đệ tử nhìn một màn này, khiếp sợ không thôi. Lăng Thường phản bội, Tử Tiêu bị bắt, đây quả thực không thể tưởng tượng. Hai vị, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi không ngăn trở, lão phu sẽ không giết Tử Tiêu. Nhân đức thần vương cao giọng nói rằng, nói xong, hướng Lăng Thường hơi hơi ý bảo, lập tức cầm lấy Tử Tiêu, hướng nơi cửa thành đi tới.